Để bắt đầu buổi pháp hội hôm nay tại pháp hội Arizona, tôi cung thỉnh chư Phật tử, chư Công Đức Tăng Ni đồng chắp tay đại diện nhân hiệu Đức Cụ Sư ba lần để cầu cho sự gia bị của Tam Bảo, để thông lai con lên pháp tòa, nói lời chánh pháp, mở mang trí huệ cho tất cả Tăng Ni Phật tử chúng con đều được ân triên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tăng Ni đang hiện diện trong pháp hội hôm nay, tôi gửi lời chào các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp online trên Yesin TV và hệ thống podcast. Tôi gửi lời chào đến 50 Phật tử ở các 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Canada, các Phật tử Úc Châu, các Phật tử Âu Châu và các Phật tử ở Đông Nam Á, ở trong đó có Phật tử Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở một tiểu ở quốc gia miền Trung Mỹ, đó là Brazil. Đề tài hôm nay tôi đem ra khai diễn là nói về những cái sâu thẳm của luật nhân quả. Thật ra nếu mà chúng ta mà không có để ý thì ai cũng coi hai chữ nhân quả rất bình thường, hả? Gieo nhân thì gặt quả. Nhưng mà tại sao có những cái nhân chúng ta gieo mà chúng ta không gặt được cái quả, quý vị có tin không? Chẳng hạn quý vị mua bỏ cái nhân là mua vé số mà mấy người trúng số được ta thiệt hơn, có không? Hả? Ủa? Hả nói hả mà trồng lúa là ăn lúa, trồng đậu ăn đậu, hả? Mua vé số phải trúng số chứ. Nhưng mà mua vé số ai trúng không? Rồi như vậy đó, đi cua gái, như tôi nói thí dụ thầu quý vị còn trẻ, phải không? Quý vị có một cô gái đẹp nào đó mà 5-6 anh thanh niên đi cua, tức là khi đi cua gái đó là mấy ổng có sử dụng cái gì ba nghiệp không? Miệng là tán gái, thân thì phải đi mua hoa về tặng cho gái. Còn cái ý là có gì không? Dê. Con đừng có nói dê, nói nghe thôi, mình nói là có máu dê. Người ta đi đứng có bốn loại là máu A, máu B, máu C và máu máu dê. Con máu gì? Dạ máu dê thầy. Biết dầu biết mì thì anh. Như vậy chúng tôi hỏi là ông Tề Hỷ, hồi ông cái đại quý Hải Quân, ông đi cua gái mà đâu phải cua 18 là tính hết đâu. Ví dụ bây giờ mấy bạn con đổi về một cái tỉnh nào đó mà có gái đẹp, rồi bây giờ 4 năm ông sĩ quan cùng phá cái con đi cua mà chỉ có một ông được kết quả, còn hai là mấy ông thất bại? Dạ, 3 người thì hết 2 người thất bại. À, như vậy là nhân quả nó có cái gì, tại sao tôi đố cái gì, tại sao vậy? Hả? Cùng giao cái nhân, cùng là mở miệng tán gái, tức là sử dụng cái khẩu nghiệp, phải không? Rồi cái thân là gì? Lái xe riết rồi chạy đi mua quà mua bông lại rồi phải vụ cổ đi coi hát rồi, không có không? Nữa đó là thân nghiệp. Rồi ý là có khi mình tối về phải suy nghĩ tìm tòi để mà cua với thân tình, có không? Có mua kế, tại mua là kế nữa. Ngay cái ông đó có con vợ mà con vợ rồi dẫn lại rồi nói đây là em gái tôi, rồi cái cô bồ có hỏi sao mà giống cậu quá vậy. Như vậy cho thấy rằng chúng ta đều sử dụng thân khẩu ý để tạo ra một cái nhân, mà tại sao lại không được cái quả? Tại sao vậy? Mới láo mà tại sao có lần mới láo thì trúng, mọi người nói láo là có lần nào mà con nè lên lên đây thí dụ đi, có lần nào mà con mới láo mà con dính không? Con nói là có lần nào được tán dính không? Dạ tôi cũng có khi người gian mắc nạn, người gian mắc nạn thì dính thế không? Dạ không phải, nó khám phá là công vua của mình nên phải chạy bỏ, rồi mình phải chạy bỏ. Rồi những lúc mà con chưa có vợ, con đi cô gái, tại sao không thành tâm, lúc chưa có bồ nữa? Dạ thì cái đó chắc còn do cái duyên của cổ chứ còn không có. Đúng rồi đó. Chúng ta để ý nhân quả nó phải có cái con nét với nhân duyên. Mà nhân quả với nhân duyên không cũng chưa đủ nữa, phải có nghiệp quả. Tức là cái người đó, một là nó mắc nợ mình, hai là mình mắc nợ nó. Giờ thấy rõ từ từ nha, cái gì thấy. Nhiều khi giảm nhân quả mà không mổ sâu quý vị sẽ coi thường nó dễ lắm mà. Trồng khoai ăn khoai, trồng đậu ăn đậu, chưa chắc. À, tôi hỏi quý vị nè, cùng vào trường y khoa, giống như bác sĩ gia là sẽ cùng vào trường để học là ngành y, đâu phải người nào cũng ra trường thành bác sĩ, phải bác sĩ, thấy rõ chưa? Rồi vào chùa tu, không phải ai cũng cần là để được giảng sanh hết. Bây giờ tỷ lệ Phật tử tu tịnh độ nhiều không quý vị? Mà bao nhiêu người giảng sanh? Rất lớn, thấy rõ chưa? Rồi tôi hỏi cái này, ông Dượng này ông xấu như là diệt cộng á, mà tại sao có vợ đẹp vậy? Tôi đố quý vị. Thầy hỏi con đó, con vợ con đó thuộc vợ đẹp, mà hồi đó bao nhiêu đứa cua con vợ con, nói thật đi. Dạ đông lắm sư phụ, nhưng mà dưới cặp mắt của nó con là người có nhan sắc. Tức là trong đôi mắt em, anh là tất cả. Quay lại cho coi, trình diện cho mấy Phật tử với nhan sắc không? Giống như con khỉ vậy đó. Như vậy chúng ta bây giờ làm lời nè. Có người cho rằng luật nhân quả, cũng như bây giờ cái luật của Hoa Kỳ là phải có quốc hội làm luật, phải quý vị, phải không? Nhưng mà có một bộ luật đó mà không có cần người làm mà thì vẫn xài Việt Nam được luật gì quý vị? Đúng rồi, luật rừng. Luật rừng thì do ai làm ra? Con làm ra, con khỉ làm ra. Có người cho rằng gọi là luật thì tất cả phải có một đấng thiêng liêng hay là một cái chính quyền, một cơ quan nào đó mới đặt thành cái luật, đúng không quý vị? Rồi nhiều người công nhận à, như vậy đã có luật nhân quả thì tức là ai là đấng thiêng liêng nào đó, để hay là xã hội đặt ra, hay là một cái cơ quan chính quyền, một quốc gia nào đó đặt ra. Quan điểm này có nghĩa hiệp hồi và nông cạn, chứ không nằm trong phạm vi của loài người. Hay trong một xã hội nào người ta có thể khám phá ra luật ấy, chứ không thể đặt ra luật ấy được. Đức Phật mặc dù là một đấng vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài cũng không đặt ra luật ấy. Ngài chỉ là người dùng trí huệ sáng suốt của mình để dạy cho mọi người thấy rõ ràng cái luật nhân quả đang điều hành, chi phối trong luật đạo luân hồi. Thấy rõ nha, luật đạo luân hồi. Tại sao tôi nói dùng cái từ luật đạo luân hồi? Ở trong 10 pháp giới quý vị thấy cái hình là có 6 cái thế giới còn luân hồi, và 4 cái thế giới còn đã gì? Là hết luân hồi, từ thanh văn, duyên giác, phải không? Rồi biết chi Phật, Bồ Tát và Phật. Thì như vậy tại sao tôi nói vì bốn cái pháp giới mà từ A La Hán cho lên tới Phật thừa, người ta vẫn bị chi phối bởi luật nhân quả, nhưng mà người ta không còn khổ đau nữa. Người ta chi phối do cái nguyện chứ không phải do cái nghiệp, khác nhau chỗ đó. Bây giờ tôi nói là nhân quả, nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, nhân là cái hạt, quả là cái trái do hạt ấy phát sinh, nhân là năng lực phát động, quả là sự hành trình của năng lực phát động ấy. Nhân quả là một định luật tất nhiên có tương quan và thiết với nhau, à, chi phối tất cả mọi sự vật trong luật đạo luân hồi, từ hữu tình vô tình đều bị chi phối bởi luật nhân quả. Những đặc tính của luật nhân quả: thứ nhất, nhân quả là một định luật nằm trong lý nhân duyên, mà nhân duyên nó còn có một cái luật nữa kêu là thuận duyên hay là nghịch duyên. À, quý vị bạn nghe đây, nhân quả là một định luật mới nói thì rất giản dị, nhưng nếu càng đi sâu vào sự vật để nghiên cứu thì lại càng thấy phức tạp khó khăn. Trong vũ trụ mọi sự vật không phải đơn thuần tách rời từng món, mà có liên quan hoặc thiết với nhau, sống với nhau, đang với nhau, ảnh hưởng với nhau. Bây giờ tôi nói rõ, ở trong cái hệ thống chùa Đồng Nguyên chúng ta đây có 4 nơi: thứ nhất ở Seattle, thứ hai ở Texas, thứ ba ở Indio, dùng phụ cận Palm Springs, California. Và kế đó tôi có một cái nữa là tầm nguyên năm, tôi kêu là số 4. Nhưng mà tôi skip cái số 4 vì số 4 là số tử, tôi đặt lên số 5. Thì như vậy tôi có 4 cái location. Nhưng mà sao? Tất cả những tăng ni Phật tử dùng tại gia sách gia nó đều ảnh hưởng tới sinh tồn của tôi, cộng nghiệp hết. Bây giờ ngồi trong đàn A Di Đà, quý vị thử coi, nếu mà một người ở trong đàn A Di Đà mà làm chuyện xấu, có ảnh hưởng đến sinh tồn này không? À, tôi hỏi quý vị, rồi bây giờ đó, một người trong đàn A Di Đà mà họ được giảng sanh có thử tướng tốt, hay là họ là viết được một cái giải thưởng nào về là Nobel á, quý vị có ảnh hưởng không? Có. Thì như vậy tất cả chúng ta đều bị luật nhân quả nó ảnh hưởng, kêu là cộng nghiệp và địa nghiệp. À, quý vị để ý kỹ. Bây giờ tôi hỏi một đứa nhỏ mà sinh ra đời, có nhiều người họ nói thầy con không cần hết, con tự, con là cái người yên gì thế nên con sống tự mà khả năng con không cần gì hết. Tôi nói nè, một đứa nhỏ chào đời nếu không có những cái nghiệp duyên mà tương trợ lẫn nhau, quý vị sống được không? Quý vị có cái nơi để sanh không? rồi nói cho ông bà ngày xưa đó, chúng ta đẻ coi như là đẻ là coi như là đẻ đại như tôi này, sanh ở nhà là bà ngoại ông bà tôi gọi cái bụi giường lại, rồi cái bà bụi giường bà lấy cái liềm đó, lưỡi liềm nó nghe kể lại đó, bà vô bà nấu đầu nước cho bà đè, bà cắt cho đẹp, lấy cái lưỡi liềm cắt cho đẹp thôi, chả có ăn cơm chả có gì mà tôi vẫn sống. Thì như vậy hồi xưa 10 đứa đẻ là 5 đứa chết rồi, quý hiểu thầy nói không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị, nhưng mà tôi đẻ ra rồi đó, nếu mà bà cái bà bụi giường đó, bà không có người thợ rèn lấy đâu cái liềm bà cắt, thấy một điểm đó chưa? Rồi bà không có cái người mà đi chiều phun đi chặt củi lấy đâu có củi để mà nấu nước nóng, không có người làm cái nồi lòng nào đất lấy đâu mà bỏ nước hả, rồi không có người dịch giải lấy đâu mà mai cái tả cho tôi mặc, đừng nói về tả bên này tả giặt đó. Từ khi ra đời chúng ta đã bị luật nhân quả nó trồng nó kéo với nhau rồi, chúng ta thấy rõ không? Thì bây giờ chỗ này khai triển này, hôm qua có một người họ hỏi tôi đó là từ khi vượt biên qua đây năm 1979 tới bây giờ này, ngày nào tôi cũng lên chức trưởng quan công và tôi giái dặn bổ cái diện động mà sao không thấy dặn nào, mà tôi thấy càng ngày nó càng mập, nó càng mạnh ra, nó càng giàu lên nữa. Thì tại sao luật nhân quả nó không đúng? Rất nhiều người cứ đứng hoài tại sao diện cộng nó ác như vậy, nó gian tham như vậy, nó tạo nhiều cái nghiệp chướng như vậy, nó tạo những cái quan gia trái chủ như vậy, mà sao trời không tru đất không diệt nó đi, đúng không quý vị? Mà càng ngày nó càng giàu, thấy cái nhà bị cái dũng phó lên mạng không? Thấy cái nhà đầu kia không? Nó còn hơn cả cái White House nữa. Cái tòa bạch ốc của chúng ta, ông tổng thống ở được 4 năm rưỡi đến 5 năm, nhưng mà những cái biệt thự của tụi nó ở bao nhiêu quý vị, nó ở hết đời nó luôn đó quý vị, phải không? Cho thấy rằng tụi nó là thế nào. Bây giờ phải đi đại vượt dòng lịch sử coi cái nhân quả tôi trả lời cho quý vị này nghe nè. Có phải từ trước 70 năm không? Tôi nói ngay trong hàng tu sĩ Phật giáo của chúng tôi đây nè. Tôi lúc đó chỉ là một chút tiểu lò thò, những đứa nhỏ đi tôi. Mấy đứa nhỏ vậy đi tôi làm gì nó không biết đâu. Mấy đứa nhỏ đó mà nãy đi thị sinh nó vô cả đầu nó không biết gì hết. Thì tôi hỏi quý vị nè, có phải thời đó chính những người giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái phe nào như vậy đó, hở một cái là kéo biểu tình xuống đường, hở một cái là đem mặt Phật ra đường, hở một cái là đòi đủ thứ. Nhưng mà bây giờ Việt Cộng nó vô, lúc mà nó vô nó đập trường, nó trường có thấy ông nào làm không? Mà hồi đó tôi nói thẳng là quý bậc tôn tức của tôi đều có tâm là cầu cho Việt Nam Cộng Hòa thua mà cầu Việt Cộng thắng, mà diễn tên không? Tên không? Mấy ông đều cầu như vậy, mấy ông chưa, tôi ở trong chùa, mấy ông chưa, trốn người dịch, mấy ông chưa, cộng sản ở trong những cái mà ở sau lưng Phật á, nó có những cái tủ để đựng mấy ông đường hầm, mấy ông chốt ở trong đó. Thì như vậy ông đã gieo, tuy là một mặt ông gieo cờ quốc gia, ông thờ hình tượng của Tổng thống Thiệu, Tổng thống Huỳnh Diệu, nhưng mà ngày đi ông đều rủa cho mấy quốc gia đi chết đi. Nếu mấy ông thích được sao mà kéo xuống đường hoài vậy, có phải không? Mà ngay cả ngay trong hàng ngũ quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Mấy ông, kể cả những ông ngồi đây HO nè, ban ngày thì đi làm việc bộ này chủ kia, làm sư đoàn trưởng, tối lén mở đài Việt Cộng nghe có không? Có không? Khoái lắm. Hả? Nghe rồi là còn chiều ra nữa. Rồi Việt Cộng bữa nay nó giết được mấy tiểu đoàn mình, nó thắng rồi ra cho mình chỗ kia. Chính mấy ông cũng vậy, mấy ông đã còn cái tâm đó là khởi cái ý là chê Việt Nam Cộng Hòa, mà thích Việt Cộng có không? Cái gì nó thắng đi. Quý vị không thích nghe là gì? Kể cả một điện đồng quân đó cũng vậy, cũng mở đài Sài Gòn kèm, có không? Mở đài Sài Gòn giải phóng đó, chứ không phải là Sài Gòn của Việt Nam mình đâu. Như vậy chúng ta đã tạo một cái nghiệp, cái miệng chúng ta nói, cái thân chúng ta ở trong quốc gia, ăn trong quốc gia, mà trong tâm chúng ta thờ ma Việt Cộng, có không? Thì giờ này chúng ta đã tích lũy lâu lắm nè, hả? Thấy rõ chưa? Rồi những người sinh viên đó, học không là học, xuống biểu tình chống lãnh đội. Rồi hồi xưa bệnh viện của mình á, tôi nói cho quý vị nghe, bệnh viện có phải nhà thương thiết không? Bây giờ bệnh viện quý vị phải có tiền mới nó bỏ cái gì chứ hả? Còn hồi đó quý vị ăn cơm á, cái người nghèo đạp xích lô đó, mà đói đó, không có tiền vô quán cơm xã hội ăn chứ còn ngon còn có không quý vị? Hả? Rồi như vậy cái hệ thống Việt Nam Cộng Hòa thế nào? Chúng ta những cái gì có trong tay chúng ta không biết quý cái gì, có không? Như vậy là cả miền Nam Việt Nam đều cái là nguyên rủa Việt Nam Cộng Hòa. Lên án cũng thích, nghe cho những người đi lính cũng không thích nữa. Báo chí thì giữ liên tục, rồi là thù trong dọc ngoài. Cái nhân chúng ta mà gieo như vậy rồi đó, thì tới ngày nó trổ quả. Rồi quý vị có cái câu này là tôi vô chùa hồi tôi đứng chuông, mấy bà già vô đại Phật cầu cho hòa bình, con ăn muối cũng được, phải không? Giá gì được đó, thì Việt Cộng nó vô Mỹ nó rút ra ăn muối đâu có chịu đâu. Hả? Như vậy cho thấy là mấy chục năm trời trong chiến tranh chúng ta đều gieo cái nghiệp là rước Việt Cộng vô. Rồi cái thứ mà cán bộ nuôi giống rất là nhiều nữa, phải không? Ngay cả những ông tướng ông tá vợ của bà tướng bà tá có bán buôn bán gì khi chiến tế thì Việt Cộng không? Tôi biết chuyện đó luôn. À, mấy ông chở gạo, mấy ông chở đồ vô. Nghĩa là vợ của tướng, vợ của chở cả ra, của cả những ông mà nắm quyền ở trên hành pháp cũng là làm chuyện đó mà. Hả? Thì như vậy cho thấy toàn thể miền Nam chúng ta đều gieo cái nghiệp như vậy thì chúng ta trả thôi. Phải không? Đừng có quán trời quán đất gì hết. Chúng ta nhìn kỹ cái cộng nghiệp này. Ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta có giết Kim Thành không? Có diệt Chân Lạc không? Chúng ta có chiếm đất Campuchia không? Chiếm rất nhiều. Những cái Sóc Trăng, những cái Bạc Liêu, những cái vùng dưới miền Nam á, là của Thủy Chân Lạc từ người Campuchia không? Chúng ta diệt từ miền Trung có gì ra về Tháp Chàm, Sang Rang trở ra ngoài tới Quảng Trị đó, cổ thành Quảng Trị đó, ngày xưa nó cũng là một đất của bên Kim Thành. Nhưng giờ chúng ta thấy rõ. Rồi chúng ta đánh vào cái Thái Lan nữa, thời đó kêu là Simla. Nếu người Pháp không vào chúng ta đã đánh tới Thái Lan rồi. Chúng ta có những thời gian chúng ta bảo hộ luôn cả Simla có không quý vị? Như vậy bắt đầu cả bản thì những người đó chết rồi đi đâu? Họ thù dân tộc Việt Nam mình không? Thù. Họ chết và trở thành ra những người đảng cộng sản. Họ trở thành ra những tên hải tặc Thái Lan. À, hải tặc này hải kia. Quý vị thấy rõ không? Philippines với mình có thù oán không? Vì cái địa thế không có thù oán. Nam Dương tức là Indonesia với mình nó cũng không có thù oán nữa. Thành ra chúng ta thấy chúng ta vượt biên á, mà đi xuống đường với Thái Lan là bị hãm hiếp. Mà chúng ta qua Phi không bị hãm hiếp, chúng ta qua Nam Dương không bị hãm hiếp. Thấy rõ cái nhân và cái quả. Nó phải cộng với cái là cái báo, mà cái kêu là nhân, nhân quả chúng ta kêu là nhân duyên. Thấy rõ chưa? À, bây giờ đi lệnh nè. Nhân quả là một định lực mới nói thì rất giản dị, nhưng nếu càng đi sâu vào sự vật để nghiên cứu lại càng thấy phức tạp khó khăn. Trong vũ trụ mọi sự vật không phải đơn thuần tách rời từng món mà có liên quan mật thiết với nhau. Một đứa bé mới chào đời cũng đều có hiệu lực nhân quả. Nhân quả hết trời. À, nhờ có nhân duyên nương vào nhau mà còn có sự sinh tồn hay là bị ngoại dông, chứ không phải một cái nào đứng biệt lập được. Trong sự phức tạp của sự vật ấy tìm ra được cái nhân chánh của quả hay cái quả chánh của nhân không phải là việc dễ. Do đó mà nhiều người không nên suy nghĩ tìm tòi sâu xa, sinh ra nghi ngờ thuyết nhân quả. Thí dụ hạt lúa có thể làm nhân cho một chén lúa. Bây giờ tôi thí dụ nha, tôi ở đây có một Phật tử nào đó ở Arizona họ làm ruộng, họ tặng cho thầy như vậy là 1000 giỏ lúa giống. Họ nói lúa này ngon lắm, giờ đừng ăn gạo Thái Lan nữa, đừng ăn gạo Thái Lan nữa, nó độc lắm, bây giờ mình trồng, phải không? Thầy mới chia ra 1000 giỏ lúa giống đó, thầy cho là 1000 Phật tử của thầy, 1000 mỗi người 1000. Nhưng mà có bao nhiêu cái hạt lúa giống được bọc lúa này ít lắm, phải không quý vị? Quý vị muốn trồng cũng không có đất trồng, trừ những người nào có đất rộng rãi như là bên Dương Tân, như là bên Dương Center, thì quả mai ở Dương Center rộng đó để con lên con gieo, thì chưa chắc họ gieo hết một cái dạ lúa cái giống đó. Thì bây giờ tôi nói ví dụ này, trong nhóm này có những nhóm thì sẽ sai ra để làm gì? Không sai đến là một chưa nấu cháo, là một thì tôi đã đổ gì, đổ bánh xèo. Thì như vậy một dạ lúa nó ra được có mấy trăm cái bánh xèo. Một cái loại nữa đó, thì sai ra làm bánh phọt, một loại nữa thì sai ra làm gì, bánh bèo, một loại nữa là sai ra làm bún, một loại nữa sai ra làm bánh tráng. Hả? Quý vị hỏi tại sao mà nó cùng một giả lúa mà nó ra muôn hình dạng trạng vậy? Cùng một cái nhân mà tôi cho hả? Vì nó cộng tới cái duyên và cái gặp cái duyên. Người đó họ chưa bao giờ không biết làm ruộng sao họ đi trồng được, có dễ không? Họ có đất làm sao trồng được, họ không có cái điều kiện làm sao họ trồng, phải không? Đó, như vậy chúng ta thấy rằng bởi vì nhờ cái lực nhân quả như vậy mà do đó chúng ta tạo một ác nghiệp. Đức Phật nói rằng nếu mà tất cả chúng sanh mà làm cái gì bị đả cái đó, tôi giao cho quý vị lúa với ra lúa hết á, giao 1000 giỏ lúa bây giờ đi trồng hết thì không có một vị Phật ra đời. Nhờ như vậy mà chúng ta tạo ra những cái thuận duyên để mà nó lách đi, nó tràn lên, nó giảm bớt cái lực của nhân quả. Thầy quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca ngài biết rõ dòng họ của ngài sẽ bị Thái tử Tỳ Lưu Ni về làm cỏ sạch. Ngài cảm đồng lửa 3 lần, ngài duyên sức ngài biết mà, ngài có Phật nhãn, ngài vẫn làm theo một cái lòng từ bi. Nhưng mà rồi những người nào theo Phật xuất gia thì thoát chết, những người nào không theo Phật thì bị Tỳ Lưu Ni giết sạch. Quý vị thấy rõ không? Thì vừa rồi thầy mới nói là Đạt Lai Lạt Ma, có nhiều người họ nói thầy đợt này con phải đi qua thăm Đạt Lai Lạt Ma để đưa sơ chuỗi cho ngài Đạt Lai Lạt Ma tụng cái, là coi như là cái gì cũng ta qua không khỏi. Tôi nói nếu Đạt Lai Lạt Ma mà ổng đã phá vỡ được cái đường nhân quả thì ổng ngồi đó tụng Á Ma Đi Bóng Mây Hồng, Trung Quốc đâu có chiếm nước ổng, ổng đâu phải lưu vong đâu. Thấy rõ chưa? Ngài vẫn bị trả một cái nghiệp nào đó, nhưng mà ngài khi ngài lưu vong, ngài đi tới đâu thì có gì, có các lãnh sự Và anh có biết ngài đi tới đâu có nguyên thủ quốc gia, ngài đến tòa bạch ốc thì có tổng thống Obama đại thảm đỏ, quý vị thấy rõ không? Nhưng mà dân Tây Tạng bây giờ coi qua bên đó còn biết khổ lắm, có nhiều người qua tới đó hiện khổ có không quý vị? À, số người nào mà chạy theo Lạc Lai Lạc Hàng để qua tị nạn ở bên Nepal, ở bên Ấn Độ thì số người đó được hạnh phúc, còn số nhiều người ở lại vẫn bị chết như thường, vẫn bị Trung Quốc giết như thường. Như vậy có biên nghiệp và cộng nghiệp. Từ nay quý vị thấy rõ cái lực nhân quả, không phải có lực cho thì cho quý vị một cái dạ lúa giống rồi quý vị trồng lúa hết đâu, mà quý vị biến thành gì? Biến thành bánh bèo, biến thành mì, biến thành phở, biến thành bánh xèo. Như vậy và những hạt gạo đó có người về nấu ăn là biến thành máu huyết chạy trong người chúng ta. Từ đó chúng ta phải theo dõi kỹ này, thấy không? Thí dụ hạt lúa có thể làm nhân cho những cái ruộng lúa vàng cho mùa gặt sau nếu người ta nên gieo nó xuống đất, nhưng nó cũng có thể làm cho người ta no bụng, thành cơm, thành cháo, biến thành máu, thành thịt trong cơ thể và thành phân bón cho cây cỏ nếu chúng ta đem nấu nó để mà ăn. Như thế một nhân chính có thể thành ra quả này hay quả khác. Nếu những nhân khác phụ nhau, muốn hạt lúa này ở mùa này thành lúa ở mùa sau thì phải có đất, có nước, có ánh sáng, có không khí, có thời gian, có nhân công. Muốn có nó thành máu huyết thì phải muốn thành bánh xèo, là thành bánh bèo, thành bún thì phải có những người biết chế biến cái hột lúa đó trở thành ra là có những hạt gạo. Cho nên khi nói nhân quả là tách riêng sự vật ra khỏi cái chung cùng tổng thể của vũ trụ, lấy một khía cạnh nào đó để dễ quan sát nghiên cứu. Chứ muốn nói cho đúng thì phải dùng hai chữ nhân duyên, mà trong nhân duyên thì nó có thuận duyên và nghịch duyên. À, nhân duyên cũng như một nhà khoa học khi muốn nghiên cứu một bộ phận nào trong cơ thể, họ cắt xé một bộ phận đi ra. Trong người chúng ta có tim, gan, tỳ, phế, thận. Tim, gan, tỳ, phế, thận. Nhưng mà tất cả những bộ phận đó nó có làm gì liên quan với nhau không quý vị? Bây giờ trong bộ tiêu hóa, một cái người mà cắt đi cái ruột non là người đó còn sống được, đúng như những người thường không quý vị? Cắt đi một cái thận thì có thể sống được, nhưng mà nó cũng yếu rồi quý vị à. Rồi quý vị cắt đi cái bộ lá lách, quý vị ăn đồ cũng không có tiêu nữa. Mà quý vị cắt đi nửa cái gan là quý vị cũng giảm đi 50% tuổi thọ, đúng không quý vị? Một bộ phận nào trong cơ thể nó đều có sự tương quan với nhau hết. Một nhân không thể sinh ra quả là những trường hợp như sau. Như chúng ta đã thấy ở đầu trên, sự vật trong vũ trụ này đều do sự tổ hợp của nhiều nhân duyên, cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành quả được nếu không có sự giúp của nhiều nhân khác. Nói rằng hạt lúa sinh ra cây lúa là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sinh ra gì được cả. Nếu để nó ở giữa hư không, để nó trên bàn, để nó trên sàn nhà, để nó trên chỗ mà cái nồi, mãi mãi không bao giờ sinh ra lúa. À, như vậy chúng ta tạo một ác nghiệp, không phải chúng ta sẽ hưởng cái quả đó, mà chúng ta phải để cho cái ác nghiệp đó nó không có đủ cái duyên để mà nó phát triển. Quý vị nhớ rõ, nó không đủ cái duyên để phát triển. Quý vị nhớ kỹ một cái điểm đó. À, nó thiếu không khí, nó thiếu ánh sáng, một hạt lúa rồi thiếu nước, thiếu ruộng, không thể nào ra lúa. Cho nên khi nghe ai tuyên bố rằng mọi vật cho một nhân sinh ra hai một nhân có thể sinh ra vạn vật, ta chắc chắn là người đó nói sai và nói tà kiến. Nhân thế nào thì quả thế ấy, chúng ta phải khai triển rộng như sau. Nếu ta muốn có quả cam thì phải ương hạt giống cam. Nếu ta muốn có hạt đậu thì phải gieo hạt giống đậu. Không bao giờ ta cho trong cam, trồng cam mà lấy đậu, hay trồng đậu mà lấy cam được. Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói mà cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. Hễ nhân đổi thì quả cũng đổi. Nếu nhân đổi ít thì quả cũng đổi ít. Nếu nhân đổi nhiều thì quả cũng đổi nhiều. Từ đó quý vị, tại sao người Việt Nam chúng ta ở Việt Nam thì nhỏ con, mà qua đây con cháu cháu nội cháu ngoại quý vị nó bự à, học giống quý vị cái gen quý vị nó khác đâu. Quý vị có thấy cái hệ sinh hoa kỳ và những cái hệ cháu quý vị nó lớn hơn quý vị không hả? Vì nó có những cái thuận duyên. Hồi nhỏ chúng ta làm gì mà có sữa để uống cho nên là tràn đầy. Hồi nhỏ làm gì chúng ta có bơ để mà ăn tràn đầy. Chúng ta nói chung trong này có những gia đình rất giàu có khi thở thiếu thời. Còn nói như cái thầy đó thì hồi nhỏ thầy rất là thiếu thốn. Hồi nhỏ thầy rất là thiếu thốn. Thầy nghĩa là quý vị biết đó, trong chùa khi các bà giải mà mấy bà nấu ăn cái thơm hồi bọt cái mắt, là thầy trồi ngồi chờ cho cái mắt nó lọt ra và thầy bóp những cái mắt nó ăn. Mà biết cái lưỡi tôi là không biết ăn cái đối với tôi cái mắt thôi, tôi không có cà phê nhưng không có đau gì nữa đó. Do đó quý vị thấy rõ duyên, những cái duyên à, những cái duyên mà con cháu quý vị nó được to con lớn con chứ không phải là gì hết. Cái nhân quý vị đó cha mẹ di truyền nhỏ xíu à, ông già bà già cao có 5'2" 5'5" 5'6" mà con bây giờ có đứa lên 6'0" có một cái gì đó. Như vậy chúng ta phải để ý những cái đó là những cái trợ duyên, hoặc trợ duyên để cho quả mọc ra tùy thuộc những duyên phụ, mà trong gọi Phật là tăng thượng duyên hay là nghịch duyên. Hạt lúa là nhân, đất nước không khí ánh sáng, nhân công là trợ duyên. Nếu trồng lúa mà thiếu nước thì hạt lúa bị lép. Khi chúng ta có muốn có những quả cam thật to, chúng ta phải ghép cái một cây cam vào gốc cây gì quý vị? Cây bưởi kêu là tháp cây. Quý vị biết kỹ thuật bây giờ người ta tháp cây không? Ta lấy cái cây cam mà ta tháp qua cái gốc cây bưởi thì nó ra cái trái cam bự gấp 2 lần 3 lần trái cam thường. Kết quả là chúng ta ghép nối những cái duyên với nhau để nó cho ra cái quả mà chúng ta muốn. Cho nên khi chúng ta muốn có kết quả như thế nào đó thì phải hội đủ các điều kiện, nghĩa là đủ nhân duyên thì kết quả mới được như ý ta mong muốn. Có nhiều người muốn được kết quả như thế này nhưng lại không đủ và đủ nhân duyên như thế, nên kết quả sai khác ý mong muốn của mình, và do đó họ đâm ra nghi ngờ sự đúng đắn được nhân quả. Tôi nhớ hồi đến đảo, rất nhiều người đều là đi lính Việt Nam Cộng Hòa, mà có người thì nộp đơn một cái thì lại được đi qua Mỹ, mà có người bị Mỹ từ chối. Vì tin cái đó không? Vì tại sao? Họ thiếu những cái nhân viên mà xác nhận rằng giấy tờ không có, bản chánh mất, hồi dịch cộng vô đem đốt hết có không quý vị? Rồi chỉ nhớ cái số quân, mà cái số quân đó rồi phải chờ rất là lâu, mà chờ rất là lâu thì họ sao quý vị? Họ nản có quý vị? Có người chờ tới 3-4 năm, tôi qua 80 mà có những ông có ông đại quý mà vì lý do cái ngày mà ông học được mấy năm sau thì có gia đình cách mạng. Ông học có 1 năm ông được ra vì gia đình cách mạng bỏ đảnh ra. Rồi ông đi vượt biên, ông đi vượt biên qua thì ông thiếu giấy tờ. Tại vì ông gia đình cách mạng mới đưa ông đi vào làm trong cơ quan. Mà vào làm cơ quan thì sao quý vị? Thì phải khai báo dối lý lịch. Rồi ông vô ông làm ông dối lý lịch. Lịch thời gian này nó khai đau ra, cái nó bắt nó nhốt. Ông bực mình quá, ông mới đi vượt biên. Ông vượt biên qua tới nơi Mỹ thì gặp giờ lên thái độ tới nước Mỹ. Thì cái người kia nó hỏi ông này, hồi đó làm là ở trong chỗ bắt ngay cái trạm thí dụ ở ngay trạm bồn, mà ông này thật sự là đến, nhưng mà ông có bà con cách mạng đưa ông vô làm nhân viên kiểm soát thí dụ ở ngay trạm bồn. Thành ra Mỹ nó đá ông một cái không được đi, ông nộp đơn khiếu nại 3 lần không được. Tới hồi ông gửi giấy qua bên Hoa Kỳ thì hồi đó ông có du học bên đây, ông du học một chú khóa gì bên đây, cái tụi nó mới gửi cho cái giấy bản sao của cái trường nó hỏi ông có học có chứng minh có hình ảnh thì gửi như vậy. Mà trong thời gian nó gửi tới nơi rồi đó thì ổng lại điền đơn đi Úc rồi. Thì Úc nó nhận, Mỹ nó đá thì Úc nhận. Úc nó nhận rồi, ổng đau khổ quá, nhưng mà ổng qua bệnh, ông thầy ơi, con có phước hỏi sao vậy? Qua bên Úc, con được ăn quy chế cụ quân nhân của Úc. Có không quý vị? Và vợ con được ăn lương cụ quân nhân của Úc. Con được tiêu chuẩn đi cụ quân nhân của Úc, con của cụ quân nhân luôn. Thành ra bây giờ mỗi tháng con tà, con khỏi đi làm mà con ăn 2-3 đồng lương. Như vậy, quý vị đừng có bao giờ quý vị thấy một cái quả nó trổ xấu cho mình, chưa chắc đã là xấu, đúng không quý vị? Chưa chắc đã là xấu. Tái thông thất mã, chuyện xấu nó biết thành chuyện tốt, chuyện tốt là chuyện kia nó biết thành chuyện xấu. Cùng phát tâm với xuất gia, nhưng đâu phải ai cũng giác ngộ thành Phật. Tại sao? Vì sự phối hợp với thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu gặp ác nghiệp trổ ra, tôi nói thí dụ ác nghiệp là sao? Quý vị cùng đệ tử của thầy, nhưng mà lúc đó cái ác nghiệp của quý vị đó nó trổ lên, ở trong này có người có trổ ác nghiệp, tôi chỉ ông sư chú đệ nhãn. Ổng á đi tu là giờ ổng là đại sư huynh so với tỉ giác, nhưng mà sao ổng lên nó đứng tụng kinh á, ổng đứng lâu cũng được, ổng phải lấy ghế ngồi, mà ngồi lâu rồi ổng còn ngáp, mà ngáp có bài bản nữa, ngáp nghe lớn lên luôn. Rồi á ổng đánh chuông đánh mỏ tới giờ này thì nghĩ con đánh cũng chưa phân phịch á, phải không? Chỉ có đi chủ lễ được chưa, lúc này chủ lễ được chưa, đỡ thôi, chưa có quýt nữa. Nhưng mà ổng đưa có một cái là tôi chấm thôi, những cái kia ổng dở hết. Tụng kinh thì cũng chưa có hoàn hảo, đánh chuông cũng nhiều khi muốn đánh không, nhiều khi quên đứng lơ đẳng lên trời có không đại ba. Còn đánh mỏ nhiều khi đang đánh rồi nữa chừng muốn đi ra ngoài giao mỏ tụng đi, tôi đi chỗ khác chơi vậy đó. Nhưng mà ổng có một cái để bù lại hết những cái đó, đó là ai làm sao cũng cười hề hề. Không có, ổng không bắt lỗi ai hết. Thì qua cái đồng ý không? ai ông cũng cười không bắt lỗi, ông chỉ có bắt lỗi là mình sư cô Quyền Dung thôi. Sự thật tôi nói tôi mặt sư cô Quyền Dung mà trong cuộc đời ông không bắt lỗi ai, chỉ từ sư Thái bắt lỗi thôi. Như vậy cho thấy rằng cái đó bù lại tất cả cái chuyện vì cái là ông đi tới đâu ông đem, ông ở với tụi con mấy bữa nay tụi con không có đem phiền não tụi con hết, chỉ tới ông bê bối ông lè phè vậy thôi, ông không có làm phiền tụi con. Thì ông này ông có kinh nghiệm viên là ông ở ba chùa rồi đều bị các vị thầy chủ trì đuổi ông đi, nhưng mà cuối cùng là thầy, phải không? Thì nếu mà thầy cũng giống như ông chủ trì kia thì ông bây giờ là tính sao tính cái vợ, phải không? Nếu như con nói đó, con có tâm sự với ai mà có người mà có bà tám mét ở thầy rồi nó là chán quá, mình cái gì cũng dở, phải không? Nhưng mà có một cái đó không ai làm được là đi cầu lắm ra ngồi đi làm một bãi ở là công viên New York, tôi làm được, tôi thua cái đó. Ở đây ông nào hơn cái đó không? Hả? Trưởng ban dám làm bãi rồi và mà dám ra tòa để kiện thắt cái chuyện đó thì ông là quá anh hùng cái đó chứ không phải. Rồi tôi nó thật đó, tôi mà cai vào cổ một hơi mà tôi kéo sáu bên hơi, tôi lấy hơi tôi ra đang cầu tôi cũng dám ca mà ông dám ca là cái gì đó, ông là thứ thiệt đó. Thật nhưng mà nói chung đó ổng đến lần thứ ba này ổng lọt vô thầy, nếu mà thầy không lấy lòng từ bi đối với ổng thì ổng không ở trong tăng đoàn được đâu, mà ổng không ở trong tăng đoàn ổng đi lấy vợ, mà ổng lấy vợ rồi tôi nhìn ổng này đó tức là ổng đẻ là con rồi, con mà ổng có cứt ăn lấy luôn, tôi biết làm sao bây giờ, nếu con ra đời con sẽ làm điều gì bây giờ hả? Làm neo, đi làm neo. Nhưng mà hồi đó con làm á, 10 con khác là mấy con chửi con rồi. Hả? Mấy con không thích con? Thế tiếng con rưỡi rồi. Là không chảy máu thì cũng vô phim đi cồ rồi, không thấy cũng liếc đủ thứ phải không? Thầy biết cái bằng con cũng là, con có làm nhau không? Làm nhau mà không có bằng. Nhưng mà dám là với tôi nói ổng như vậy đó, ổng không biết ông tha, ổng nói cái gì cũng dở, sư phụ không có khen chắc kỳ này kiếm đâu đời kiếm vợ, nhưng mà thầy nói con có cái là thầy thua là ra ngoài ngay công viên như gió làm lại thầy thua, ra tòa để cãi cái tội đó là còn thầy thua rồi, con chưa có nói xấu ai với thầy, nói xấu gì cộng hoài mà con thân thầy những cái đó, thấy không? Tôi bây giờ lắng nghe đây nè, nói tiếp nè. Nếu ta muốn có quả cam chưa chắc chúng ta có quả cam ăn, nếu không có yếu tố ánh nứa à ánh sáng ánh nước, bây giờ quý vị trồng thanh long ở bên đó thì thấy được không, là có người tặng cho làng chúng ta cái chục cây thanh long, mà nếu thiệt hội nó trở lên mà nó trở không khéo cũng chết rồi, mà bây giờ giao đó mấy người trong làng tệ quan tệ hỷ tệ mãn rồi mà không tưới cây cũng chết rồi, phải có đồ phải che cái nắng nữa, là rồi phải đủ thứ khắc khe nó mới ra trái, mà chưa chắc là ra trái nào nghĩa kể, bây giờ mình đi về thì mấy mẹ thấy sạch hết cũng chưa chắc có trái để mà ăn. Thành ra chúng ta nhớ tạo được cái quả nó chưa chắc chúng ta đã là thải được cái bỏ cái nhân, chưa chắc thải được cái quả, nó phải có những cái duyên của chúng ta. Thì khi chúng ta tu là chúng ta làm gì? Chúng ta chuyển nghiệp từ cái nghiệp nặng mà chuyển thành nghiệp nhẹ, nhớ kỹ chúng ta cũng chuyển được cái nghiệp hết, chúng ta cũng chuyển. Bây giờ lắng nghe đây nè, trong nhân có quả, trong quả có nhân, ai biết được trong nhân có quả, trong quả có nhân là sao? Câu này người ta sẽ nói chính trong cái nhân hiện tại là hàm chứa cái quả vị lai. Quý vị đi tu đây là cái nhân không quý vị? Khi quý vị cạo đầu, quý vị vô tu, quý vị phải trải qua nhiều tiến trình lắm. Quý vị phải cần là sanh vào gia đình có đạo Phật, quý vị phải chuyển qua cái giai đoạn thuận ngũ giới có không quý vị? Rồi quý vị phải trọn ra trải qua cái giai đoạn tu Bồ Tát rồi tu này, khi tới giai đoạn quyết định mới là bỏ được cái đầu. Mà cạo cái đầu đây là phải là tiến một cái bước tiến rất là xa. Như vậy nhìn một ông Tệ Quang, nhìn một ông Tệ Minh, nhìn một ông Tệ Nhãn, là chúng ta phải có một tập hợp quá trình từ nhỏ như tôi ngồi để phát tòa để quý vị thấy. Tôi không phải sử dụng những cái bài vở mà tôi học ở Đại học Vạn Hạnh, hay là tôi sử dụng bài học giảng sư, mà tôi sử dụng từ thượng vàng hạ cát. Tôi nói rõ cho quý vị, lâu lâu tôi xem những cái gì mà tôi tích lũy nghiệp, tôi tích lũy trong cái tạng thức tôi từ khi còn còn chú tiểu, tôi xem đủ thứ là bây giờ tất cả những cái đó ra không thành là thì không lại đâu. Bỏ lại những năm tiểu học thầy cũng thành không lai, bỏ lại những năm trung học thầy cũng không thành không lai, mà bỏ những năm đại học qua kỳ thầy cũng không thành. Nó tổng hợp được nhiều cái ngành giáo dục để trở thành ra một thầy không lai. Tại sao vậy? Muốn là một người giảng sư giống như một người ca sĩ vậy đó, có những loại nhạc mà chỉ nghe được một số người. Giờ tôi hỏi quý vị, Ý Lan hát hay không? Nhưng mà rất là nhiều người nghe bài Ý Lan hát là chịu không nổi. Ở trong đây ai nghe được nhạc Ý Lan được ra thì coi. Trong này có một hai bạn Diệu Phẩm với cái cô gì đó, cô gì tôi quên ra đó, con gì là chị của gì ai đó, có hai người ngồi trong mấy trăm người, ai nghe được nhạc của Tướng Ngọc đó, có một, có hai người, phải không? Bây giờ mới thấy được là ai mà nghe nhạc của được Phương Dung ca thì khả hồn, ai nghe được nhạc Trần Thiện Thanh, thấy rõ chưa? Như vậy cho thấy rằng một vị ca sĩ hay là một vị giảng sư ra, chúng ta phải học nhiều cái ngành nghề để chúng ta bắn cái bài pháp chúng ta ra là phải đi vào trong lòng tất cả những người chúng ngồi đây. Có nhiều người có những pháp hội vừa rồi thầy giảng, nhất là thầy giảng bài mới nhất là Tầm Sư Học Đạo Được Tánh Hồn Nguyên ở Tầm Nguyên Năm. Tại sao mà thầy giảng được bài pháp đó đó? Vì tôi nhìn cái căn cơ người ta đang thích cái nhạc Ý Lan, tôi hát bản nhạc Ý Lan. Người ta đang thích nhạc Tướng Vũ, tôi hát nhạc Tướng Vũ. Mà người ta thích nhạc Trường là tôi hát nhạc Trường. Là chúng ta phải làm sao mà chúng ta hát cho từ thượng và hạ cám đều nghe được. Có những vị thầy giảng cao quá thì chỉ một lớp nào nghe thôi, mà thấp quá chỉ một lớp nào nghe thôi. Còn bao nhiêu đó là sao? Nó ngủ. Có bà đó là thầy, mình là bà lại mình không biết. Mà nói con lỡ dạy con nghe pháp của thầy. Thôi là sao vậy? Lỡ dạy rồi giờ nghe pháp khác không nổi nữa. Nó trách thầy. Nó nói thầy giảng sao mà con lỡ hồi đó con nghe anh thầy con dục thùng rác. Tại vì nghe biết thầy kia nhẹ nhàng, quay nghi. Mà đầu tiên con nghe thầy là tôi nói ông thầy du cô. Nó nói vậy đó, ông xã nghe đi nghe đi. Tới bữa đó xe bà xì lốp, tới giờ làm rồi, xì cái xe. Bà lên cái xe ông xã bà mượn đi, ông xã bà thì làm ca đêm, bà làm ca ngày, bà nó chạy thì lúc đó ông xã xét cái máy gì bà không đặt. Xét cái USB gì đó, hả lên là nó mở máy. Nói trời ơi, con đúng với con như khùng, con bấm cái gì tắt cũng được không? Chế cái máy gì riêng không, nó mở nghe. Con nghe biết rồi nó kẹt xe nghe 45 phút xong nghe được. Chiều nghe là cái tăng chiều, là bắt đầu con vô con xin đĩa con nghe. Mà nghe tới bây giờ rồi con thấy con dạy, lỡ dạy nghe thầy rồi không nghe được thầy khác giảng nhẹ nhẹ. Thì như vậy cho thấy rằng cái nghiệp hút thuốc, đầu tiên không ai biết hút thuốc hết. Cái nghiệp ăn đầu, cái nghiệp cờ bạc, không ai tập hết. Nhưng mà bắt đầu mình đã chịu cái nghiệp đó rồi, và cái nghiệp nghe pháp thầy trong lai cũng là một cái nghiệp đó quý vị. Nghiệp lành mà quý vị nhìn đệ tử của thầy coi. Tại vì cái thứ mà nó ngang ngược nó không chịu nghe pháp thầy. Đầu tiên là những thứ nó cứng đầu, phải không? Nhưng mà cứng đầu nó kiếp cái thầy ông dạy thầy vô cô như thầy. Sự thật mà nói, đúng không? Thì như vậy quý vị nhìn đệ tử thầy, nhìn người nào cũng là ngó, nghĩa là người nào cũng cái trường trường cái tiền đó nè. Nhìn ra là đệ tử của thầy người nào cũng hiền đó. Đó hiền nhất là Diệu An sát thủ. Bây giờ quý vị nghe nè, một sự vật mà ta gọi là nhân là khi nó chưa chuyển biến hình thành ra cái quả mà ta quan niệm. Một sự vật mà ta gọi là quả khi nó biết chuyển hình thành ra trạng thái mà ta đã quan niệm. Một vật đều có nhân và quả, đối với quá khứ thì là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. À, nhân và quả đáp đổi nhau, tiếp nối nhau không bao giờ dứt. Nhờ sự liên tục ấy mà trong một hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể đón biết quá khứ và tương lai của một sự vật. Hay một người trong kinh thường nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị, đó là chữ hát. Muốn biết cái nhân đời trước thì cứ xem cái quả đời nay lương thọ. Muốn biết cái quả đời sau thế nào thì cứ xét cái nhân đang tác động hiện nay. Tôi chỉ cần nhìn thằng đệ tử tôi là tôi cũng biết tương lai 10 năm sau họ sẽ làm cái gì. Tôi biết trước. Bây giờ rất là dễ. Ai mà 70 tuổi đưa tay thầy coi. Trước sau cũng ra nhà quà. Đúng không? Có một cái điểm quý vị thấy chúng ta mỗi ngày mỗi già mỗi chết mỗi vô thường, bằng chứng là nếu mà không có vô thường thầy không lai làm gì đủ tư cách ngồi đây. Mấy bậc đại lão hòa thượng của thầy đã ngồi đây rồi. Nếu mà không có vô thường giờ thì tụi con ba má tụi con đồ nào không chết thì tụi con ngồi đây À, quý vị thấy rõ không? Nếu mà không có vô thường thì nghĩa là làm gì nó có. Mà chúng ta cứ việc chúng ta tà sống trên cái vô thường, chúng ta không để ý. Khi mà bắt đầu qua ngày chiều nay thì giảng tới tiếp cho phần nữa, nửa phần sau mà của bài kinh tầm sư học đạo để mà kiến tánh và quyên á, là phần nó còn lại cái gì đó nghe chiều nay á, buổi chiều vào cái phần mà cuối á, tôi giảng cái phần còn lại của nửa cái đoạn bài mà tôi giảng vừa rồi mà tôi giảng lỡ là nguyên năm, quý vị nghe đó, tôi sẽ giảng giờ chiều nay ráng mà lắng nghe. Có những nhân quả kế tiếp nhau theo nhau liền, nhân vừa phát khởi thì quả xuất hiện, tôi đối với vậy có cái gì làm gieo một cái là nó ra liền không có không? Tôi gõ vô cái mỏ là nó ra cái cốc liền, tôi gõ vô cái chuông là nó ra cái keo liền, tức là gõ một cái là nó ra liền, có không quý vị? À bây giờ nè, sự chuyển biến từ nhân tới quả có khi mau chậm chứ không phải bao giờ cũng tiến triển trong một thời gian đồng đều. Có những nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau theo liền nhau, nhân vừa phát khởi thì quả xuất hiện, như ta vừa đánh xuống mặt trống thì nó ra một tiếng tùng, phải không, là ra quả liền. Hai đường điện mà quý vị cho đụng nhau là nó gì, nó sẹt lửa cháy liền, có không quý vị? Khi nhân đã gây rồi nhưng phải đợi một thời gian quả mới thành hình. Từ khi gieo hạt giống cho đến gặt lúa cần phải có thời gian 3 tháng tới 6 tháng, có không quý vị? Từ cái nhân mà cái quả cách nhau có từng chục năm, khi đứa bé mới cấp sách đi học cho tới ngày thành tài, khi quý vị mà có đứa con mà quý vị đẻ ra con trai rồi quý vị là hy vọng nó trở thành bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, phải bao nhiêu năm đứa đó mới thành quý vị? 20 mấy năm, hãy để rõ chưa? Từ khi đứa bé rồi lòng lòng, rồi cái ngày 12 tháng quý vị đem ra, quý vị bỏ kêu là thôi nôi đó, để 12 món đồ xôi chuỗi, cuốn sách, đồng tiền, cái mỏ, cái chuông, cái điện thoại có không? Rồi nếu mà nó bóc chúng được cuốn vở, cái viết cái gì mà không? Vâng, thì thời gian nó được cái viết cho tới thời gian nó ra bác sĩ, 20 mấy năm phải quý vị? Rồi đuổi đứa đó nó bóc chúng cái xôi chuỗi, hay là cái mỏ. Rồi đứa này có căn tu mà gặp mấy bà mà thích đạo Phật nữa, cháu nội mình sẽ đi tu. Từ khi đó tới khi mà nó lên được pháp toàn nó ngồi bao nhiêu năm quý vị? Lâu lắm, thấy rõ chưa? Nó kéo dài rất là lâu. Thì cái chuyện mà quý vị lại cộng sản nó lên đó, một cái chế độ nào nó lên nó cũng đi theo cái thành trú hoài diệt thôi. Quý vị đừng có bao giờ là nói lên cộng sản sống hoài. Tần Thị Hoàng có sống hoài không quý vị? Không. Quý vị thấy chế độ cộng sản Liên Xô nó kéo dài mấy chục năm, 70 năm đó. Thời mà thầy qua Mỹ năm 80 rồi, lúc đó thầy rụng rời rồi. Thầy nói chẳng bao lâu, có lẽ là nước Mỹ này cũng bị cộng sản phá, quý vị tin không? Cái thời đó quý vị thấy bức tường Tây Bắc Linh chưa bị đập, rồi nguyên cả mấy chục nước cộng sản ở Đông Âu chưa sụp. Chúng ta sợ không quý vị? Tôi sợ sẽ chạy nữa mà không biết đâu mà chạy nữa. Nhưng mà rồi 89 nó lật dài dài hết rồi. Quý vị thấy, nếu mà cái nghiệp Việt Nam không có nặng thì năm 1989 dù khi ăn ngon quý vị thấy Trung Quốc sắp lật không quý vị? Nếu mà Trung Quốc lật thì Việt Nam bây giờ sao quý vị? Động nào luôn, là môi hở răng rạnh. Nhưng mà vậy chứ nhiều Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta, bây giờ tôi nói cho quý vị, tôi phân tích cho quý vị lắng nghe. Có những cái nhân đến cái quả cách nhau mấy chục năm, như là một đứa bé mà cha mẹ muốn cho nó làm bác sĩ, nó mất 28 năm từ khi ra đời à mới làm bác sĩ. Có khi cần đến vài trăm năm hay nhiều thế hệ mới xuất hiện, chẳng hạn như từ ý niệm giành độc lập của một quốc gia đến khi thực hiện được giành là độc lập đó phải cần có bao thế kỷ. Từ một ý nữa quý vị muốn chế độ cộng sản phải sụp đổ để dân tộc Việt Nam nó kéo dài mấy chục năm rồi quý vị à. Nhưng mà bây giờ tới cái lúc chúng ta nhìn cái nhân sắp chín rồi, quý vị sắp ra quả rồi, quý vị có nhìn thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị coi những cái tin tức trên internet rồi, quý vị có dám về Việt Nam mà đi ăn cái gì của Việt Nam chưa? Ăn bánh thì có cái gì lãi nó cài trong đó, ăn cái gì cũng có lãi trong hết, có không quý vị? Rồi bây giờ đó quý vị nghĩa là có nghĩa không, ngày hôm qua tôi nói lãi là tại vì tôi bị ảnh hưởng, tôi lên internet tôi coi bây giờ ở Sài Gòn nó có một cái công ty mua lãi mà nó xào nó nấu không, đĩa là riêng rồi là cái là lãi nữa, có thầy có chuyển cho một số là nó xào mì xào lãi, lãi xào nấm đông cô không về mở đi, thầy có chuyển cho Hồng Châu đó, cái gì chuyển nó ra coi đi, cái đó là nhà hàng kém thức luôn. Là mấy dạy ra dịch cậu giờ nó ăn bào ngư với cá với mấy cá rồi nó thấy có tiền, cảm giác lạ là có một cô bà bị thu mua lãi mà lúc biết thầy công lai nó mở Việt Nam cái bụng này lãi nhiều lắm. Cái bụng tôi quý vị biết cỡ rồi, Nguyễn Tiến Dũng ăn 3 ngày không hết lãi. Như vậy tôi cho thấy rằng nó tới ai bắt cái gian lãi là cái gì? Tự cái nghiệp nó mà mình thấy được cái phước một cái nước mà giờ thích ăn lãi hả? Thì còn cái gì thì tôi nói thật đó, tôi đặt cái chuyện như em có nhưng bắt đầu nó giận Hồng Châu có nhận gì ra thầy không? Đó, nó mở cái nhà hàng mà rất là mắc. Một bữa nào không có dựa về làm thử một dĩa lãi xào phải không? Bạn ăn con có ăn hết, quen con ngon. Dạ, mà tôi thấy nó đã đũa, lại nghiêng nhãn, ngồi để bên này. Xào nóng như vậy. Có, một cái loại là nó để là lãi, lãi xào, nhiều món nó nằm, tôi coi, tôi thấy con. 7 món này. Cái gì thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ chỗ nào cũng có đĩa. Như vậy, những cán bộ cao cấp, thầy có một người Phật tử, mà họ làm xui với một cái người cán bộ cao cấp ở Việt Nam. Bà nói là bà xui của ảnh á, là mỗi một tuần lễ phải đi máy bay từ Sài Gòn qua Singapore để đi chợ Singapore và về đó. Không có sự thật đó, họ già quá họ sẽ chết. Thì mỗi một tuần á là bà nó đều đi Air Việt Nam qua bên Thái Lan, rồi đi chợ ở qua bên Thái Lan cũng chơi qua Singapore là có nước sạch sẽ, rồi mua đồ của Singapore rồi mới về. Cứ mỗi một tuần đều đi Air Việt Nam qua Singapore đi chợ. Tôi thấy chị tổng nó giàu ở đó. Vì bà nói rằng ở Sài Gòn bây giờ mà ăn đúng đồ như là ở miền tiêu chuẩn Mỹ đó, sáng ra ăn ngon, rồi trưa ăn lúc Tết thịt bò, chiều ăn nghĩa là những món lẩu này kia đó, là nó mắc gấp 2 lần ở Mỹ đó nha. Họ nói thật đó, ở Sài Gòn bây giờ mắc gấp 2 lần ở Mỹ đó quý vị. Như vậy cho thấy rằng cái thành phần mà xuống được sống được trong đó chỉ có là thành phần tạo ác nghiệp mới sống thôi. Tiền đâu mà ra, quý vị thấy rõ chưa? À, như vậy cho thấy rằng cái quả nó tới rồi. Và tới lúc này là cái người nhận trực tiếp đó là chính Trung Quốc nó đem vào nó tàn phá Việt Nam. Và chính cán bộ Việt Nam là những người lãnh quả đầu tiên đó quý vị à. Rồi như vậy tiền bạc lâu nay quý vị gửi cho về cho nuôi cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ tôi nói rõ cái cô mà hỏi tôi ngày hôm qua, tôi nói cô cũng có phần trách nhiệm. Vì chúng ta hà hơi giúp sức cho cộng sản nó sống. Một năm chúng ta gửi về bao nhiêu tỷ quý vị? Gửi chính thức khác, gửi chui khác, rồi chúng ta về đi du lịch bao nhiêu? Nếu mà tất cả thì trò chúng ta làm như cái kiểu ngày Gandhi là không hợp tác với cộng sản, không gửi tiền cộng sản, tôi nói 2 năm nó sụp liền. Chúng ta tiếp tục trợ cái duyên cho nó, thời làm sao mà biểu nó sụp được? Nó đang thiếu nước thì chúng ta gửi nước về cho nó thiếu phân chúng ta gửi phân. Chính những người tị nạn của chúng ta ở trong này. Tôi cũng có gửi về một tháng, lâu lâu dài 300 cho 2 em của tôi. Ni sư Như Thủy thì bà không cần rồi. Bà đi hoàn pháp bà có tiền. Tôi còn 2 sư cô ở Việt Nam. Vì máu chảy ruột mềm, tôi gửi không có nhiều, lâu lâu tôi gửi vài trăm để cho sư cô trả tiền điện trong chùa, tiền nước trong chùa thôi. Hả? Để duy trì 2 cái ngôi chùa đó. Thì như vậy tôi cũng ghét nhưng mà tôi không làm gì được. Hả mà mình? Hả mà chỉ mình ném gì? Hả mình ném cái con chuột thì bể bình, bể bình bông. Do đó chúng ta bị cái càng kéo đó. Chứ thật sự ra nếu mà cộng sản nói là cái người nào đó, nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị, ngày nào ba làm với chính Việt Nam, ngày đó chúng ta không có tiền rồi, tôi bảo đảm. Nó chiếm chưa có hẳn. Quý vị đọc những cái nghị quyết cho quý vị, có những cái mà quyết định quý vị đọc cho trên mạng đó, là nó quyết định nó nộp nước mình cho Trung Quốc đó. Từ 2000 đến tiếp có mà tôi có chỉ một số. Nó hợp rõ ràng. Nó nói Trung Quốc không có nghèo, mà chúng ta mà được trở thành ra một cái tiểu bang của Trung Quốc, chúng ta trở thành là một cái người nghĩa là có quyền lợi, Trung Quốc không có quyền lợi. Dám nói cái đó, nó có một cái nghị quyết rõ ràng, chỉ đọc cho mạng coi. Giờ nó có mạnh quá ra. Nhưng mà cái đầu tiên mà nó sẽ lãnh quả là ai? Tôi nói rõ là chính những cái tiền bạc chúng ta gửi về chưa chắc nó là con dao hai lưỡi. Khi mà đồng, hồi xưa thì cộng nó đánh chúng ta thẳng, tại sao thì thẳng? Tại vì nó vậy, nó trên nó là cái nó có dưới cái giáp đâu à, nó có gì để bắt hết. Mà đánh á, một cái súng của mình nó bắn á, mình bỏ mình chạy, mình sẽ ra, còn nó cầm vô đó, đánh không đánh cũng chết có không quý vị? Thành ra, ba cái thằng cộng sản nó cột vô một cái đại liên, nó đánh vô mình cái tiểu đoàn. Phải không quý vị? Chỉ 2 đoàn nó tết rồi nó sống cả tháng, còn mình á, mà đưa lính tới đó là đau, rồi bị gói, rồi đồ hộp, rồi thuốc hút, rồi máy điện, rồi chạy cho lính là ra. Thành ra chúng ta bất nước. Nhưng mà Việt Cộng tới bây giờ nó đánh không được đâu. Bây giờ nó sướng quá rồi, nó sướng hơn cả chúng ta ở Mỹ nữa. Mà bây giờ cái gì thấy nó đang tẩu tán tài sản. con cháu của nó. Quý vị con gái thì quý vị dụng ở cái bàn nào quý vị biết không? Không, ở xe tổ đó. Nghe là bà táo nào nói không? Có người tên thầy á. Mua những căn nhà rất là lớn vì tuổi cán bộ nó đang tẩu tán tài sản như vậy là tiền Mỹ trả về gì? Trả cho Mỹ qua mua nhà. Quý vị có biết là những cái shopping bây giờ là đa số những shopping, những cái nhà mà rẻ ai mua không? Cán bộ nó mua hết. Nhưng mà những cái nhà đó mua thì bỏ tiền vô đây thôi, rồi nó sẽ đem về Việt Nam rồi không có giờ đem được. Thì chúng ta cứ bình tĩnh đi. Rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy nó sẽ đến cái nhân cái lúc rồi. Khi mà đạo đức suy đồi rồi những cái chuyện này chuyện kia nó đến, khi mà đổ nó đốt hết xuống nó rồi thì nó sẽ đốt. Với tôi nói trước một câu mà mã của má người tín dụng nó xây vào tỷ đó, nhưng mà nó bị đập cho tôi. Quý vị có đồng ý là người ta khổ quá, ta thấy sung sức là đập cho tôi. Đó. Từ đó quý vị thấy đừng có buồn, tại vì chúng ta đang hà hơi chút sức, ngày nào chúng ta đừng hà hơi nữa. Đó. Nhưng mà tới một lúc nào đó Trung Quốc nó sẽ lấy Việt Nam rồi, nó sẽ lấy trong tương lai, mà nó lấy càng sớm thì chúng ta sẽ thấy nó có cái sự. Tại vì dân mà nó trước sau chết rồi thì nó khi mà khi quý vị vô tới nơi con quý vị á là lãi không, ăn gì cũng lãi, xin lỗi là đĩa không, mà đĩa vô cuộc sống đâu quý vị. Tôi nói rõ cho quý vị, có người họ không tin. Con đĩa là cái loại gì quý vị? Nó là một loài quá xanh. Ok, nguyên một cái đồng ruộng gì đó ở dưới vùng Cà Mau mà quý vị thấy có vài đã mưa xuống tự động những cái lá cây nó biến thành ra đĩa nha. Rồi bây giờ đó, để chứng minh cho cái này, quý vị nhà nào quý vị có trái cây như là trái bôm, không nói rồi, nhưng mà trái nho, trái chuối, quý vị để vài bữa mà nó vừa có uống chín mà quý vị không ăn á, quý vị đóng kín nó kêu là bốc lại, có không? Những cái con đó từ đâu sinh ra vậy? Từ trái cây sinh ra. Bây giờ quý vị thì cái mặt, hồi đó tôi còn ở sông Đồng Nai á, nhà sông Trường Thiền, ở sát sông Đồng Nai á, tôi bắt đĩa sông Đồng Nai lên á, là chúng tôi lộn lấy cái đũa này, hồi nãy tôi còn cái kiểu từ lộn ngược cái ra, từ ruộng ra ngoài. Rồi tôi lấy dao tôi chặt ra chừng mấy chục khúc. Rồi tôi lấy lá chuối tôi gói lại tôi để ra ba ngày sau nó chút nhất là đĩa còn không. Thì đó là không cần, chỉ cần chút xíu da đĩa là nó quá xanh ra rồi đĩa. Cũng như chỉ cần một trái táo, trái bôm, trái nho để trong nhà cái gì đóng kín là nha, không cho gì, không có gì vô. Ba ngày sau nó tạo ra những con bay giống như là bốt fly cái gì thì nói không. Thì như vậy nó là loài quá xanh. Thành ra khi nó bỏ nó vô nó chỉ bầm cái đó ra một cái dạy ra nó trộn vô bánh bao thì con cháu mình sẽ bị đĩa. Và nó sẽ tiêu diệt hết tất cả những cái. Một con đĩa mà vô trong cái lỗ tai, hồi xưa tôi nhớ một ông tiểu ở trong chùa với tôi, ông tắm xong á, rồi một con đĩa nó chui vô rồi, nó bị gì biết, chỉ cần 6 tháng sau làm chết, là chết đau khổ lắm, khi trong đây là mũi rồi, khi mà trụng điểm giống á, là tôi móc nó ra rồi đĩa nó chui ra. Rồi có những cô gái còn nhỏ nhỏ Việt Nam mà tắm nhiều đĩa, họ chui vô trong những bộ phận rồi lên là nó ăn vô thức tung, nó làm đủ thứ. Mà huống gì đó là chúng ta vô tình, còn bây giờ nó bỏ vô thức ăn. Mà khi quý vị thấy như vậy tôi nói là tới cái mức tụi nó ác quá mức rồi, nó tới cái mức đó là nó sẽ đi tới cái quả là kinh khủng lắm. Mà cái quả bây giờ chính dân tộc Việt Nam đang nhận, mà phải có một cái số người nào sẽ bị chịu cái đó. Chắc chắn là trong đó có bà con chúng ta, không ai tránh khỏi đâu. Thì cái đó là khi mà cái ngày nó đến nó sẽ phải đến thôi, quý vị thấy rõ. Thành ra quý vị đừng có nói một cái sự việc muốn đứa nhỏ tên là bác sĩ nó kéo dài 28 năm. Một ông thầy chú tiểu lên còn được bằng giảng sư để mà đem ra hoàng pháp làm dương chánh pháp mất mấy chục năm, thì một chế độ một quốc gia nó không phải một ngày một bữa được quý vị, trong khi nó có sự tiếp tay của quý vị nữa. Phân tích ảnh hưởng của hình tướng nhân quả trong thực tế như các đoạn trên đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn vật, không có một vật gì, sự gì, động vật hay thực vật, vật chất hay tinh thần thoát ra ngoài lực nhân quả. Đến đây để có một quan niệm rõ ràng về lực nhân quả, tôi hãy tuần tự để phân tách thành tướng của nhân quả trong các chủng loại nằm trong vũ trụ. Nhân quả trong những vật vô tri vô giác như là những cái chai nước, cái ly, cái chuông, cái lá cờ, cái bàn. Nước bị đốt thì sao em? Nước bị lửa đốt thì sao? Thành nước sôi, đúng không quý vị? Bị gió thổi thì thành gì? Thành sóng. Bị lạnh thì gì? Đồng đá, có phải không quý vị? Nắng lâu thì nước bốc hơi đại hạn, mưa nhiều thì lụt, gió nhiều thì xanh bão. Nhân quả trong các loài thực vật, hạt cam thì sinh cây cam thì sinh trái cam, hạt ớt thì sinh cây ớt thì sinh trái ớt. Nói một cách tổng quát, giống ngọt thì sinh quả ngọt, giống chua thì sinh quả chua, giống đắng thì sinh quả đắng, giống nào sinh quả đó. Nhưng phải cộng với thuận duyên, hai nghịch duyên. Nhân quả trong các loài động vật, loài chim sinh trứng, nếu tôi gọi trứng là nhân, khi nó ấp thành con rồi trở thành là gì? Là quả. Con chim ấy trở lại làm nhân, và sinh ra trứng là quả. Cái trứng đầu tiên nó sinh ra con chim, cái trứng là nhân, con chim là quả. Con chim lớn lên đẻ lại cái trứng, con chim trở thành là nhân, cái trứng thành quả. Thấy nhân quả trùng trùng điệp điệp chưa quý vị? Phải không? À, loài thú sinh con ấy là quả, con thú lớn lên để làm nhân, đẻ ra con này là quả. Nhân quả nơi con người về phương diện vật chất, thân tướng đại là do đầu tiên hấp thụ tinh cha và biết mẹ, phải không quý vị? À, và do hoàn cảnh nuôi dưỡng vậy cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, người con trưởng thành là quả và cứ tiếp nối như vậy. Người con trưởng thành sẽ là quả và tiếp nối mãi mãi đến vô tận. Nhân sanh quả sanh nhân, không bao giờ dứt. Về phương diện tinh thần, những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo ra cho những tánh tình tốt hay xấu. Một nếp sống tinh thần trong hiện tại, tư tưởng và hành động quá khứ là nhân, tánh tình nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tánh tình và nếp sống này làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả. Phương diện tinh thần này, hay nói theo danh từ nhà Phật, phương diện nội tâm là phần quan trọng, và chúng ta phải đặc biệt chú ý đến nó. Nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt, thứ nhất là tham. Cái nhân tham tạo ra cái quả gì quý vị? Hả? Nhân tham tạo ra cái quả là đi chôn, là cắt rồi còn quả gì nữa? Nhân tham ăn chôn rồi còn bị gì nữa? Ở tù rồi bị gì nữa? Nhiều lắm. Mà khi ở tù rồi mất vợ, mất con, mất tài sản, mất uy tín luôn thế này. Tham, nhân tham, lấy tiền của người nổi lòng tham, sanh ra trộm cắp hoặc giết hại người là nhân. Bị chủ đánh đập chém giết phải mang tàn tật, hai bị nhà chức trách bắt giam ở thánh đường gọi là điệu hòa cổ. Sân, người quá nóng giận đánh đập vợ con, phá hại nhà cửa, chém giết người không đúng tay là nhân. Khi hết giận đau đớn nhìn thấy vợ con bệnh hoạn, nhà cửa tiêu tan, người pháp trừng trị phải vào tù gọi là quả. Si mê là cái nghiệp nào quý vị? Vậy là cái quả gì? Đúng ra đó chúng ta nói tham sân si là nói theo cái dần. Cái đúng luật đó là từ si mới sanh ra tham và sân, phải không quý vị? À, do ngu chúng ta mới tham và sân. Vì lắng nghe đây, si mê là người say mê chủ sắc, à, không còn biết hay dở phải trái, đó là nhân, làm cho gia đình tan nát, coi như là thân bại danh liệt, đó là quả. Mấy ông về Việt Nam bây giờ làm như nó có cái phong trào, đa số mà các bà vợ còn trẻ mà cho chồng về Việt Nam là đều gặp thầy lên, nó không sao cái gì hả? Nó bị bỏ bùa nó có thật nó cái gì mà nó cũng có khoảng 30% là bị bỏ bùa, mà 70% là do ngu. Mấy bà đồng ý không? Tại sao mà chồng người ta cũng về mà ta không bị bỏ bùa, mà chồng mình về mà bỏ bùa? Mà nó đến nỗi khi mà người bỏ bùa thiệt á, là rất là tội. Thầy biết có nhiều Phật tử Seattle, họ bán hết nhà cửa, giờ cũng biết họ lấy equity ra nhà đó ốp rồi lấy ra, họ lấy 401k ra, họ lấy hết tất cả. Tôi cảnh cáo cho quý vị Phật tử độc thân, cẩn thận, muốn biết có bùa hay không rất là dễ. Khi cái ông nó về đó, thứ nhất cái người có bùa đó, con mắt không có thần nữa. Thứ hai đó là cứ mà mỗi một ngày mà không nghe được tiếng nói của người kia là như cơn thùng điên lên. Nè, tiếng nói của người mà họ bỏ buồn mình đó. Cái thứ ba là quý vị lấy cái chú Lăng Nghiêm chứng phản. Chú Lăng Nghiêm mà tôi đang phát hành á, chứng phản á, quý vị mở ra rồi, cái người không chịu được cái chú đó. À, chú Lăng Nghiêm tụng bằng chứng phản, có khả năng tránh cái đó. Thì như vậy, không phải ai nó cũng bỏ được. Trong cuộc đời chồng của quý vị đi về Việt Nam, tại sao có người bỏ một đời họ cộng với những cái nghiệp báo đời trước? Quý vị còn tưởng ông chồng quý vị đời này nó ổng được có trong sạch. Bây giờ tôi nói như bác sĩ Gia nè, từ nhỏ tới lớn đó, là dân trái tim cho tôi dịu dân, trái tim còn trinh. Phải là bác sĩ Gia, không gặp đầu đúng rồi. Nhưng mà ổng không phải là chồng cô kiếp này, được kiếp trước không có vợ không? Có nhiều kiếp lắm, vô lượng kiếp, ông đã có tìm vô lượng bà vợ rồi. Để cho ông đi về Việt Nam, nếu mà nó gặp cái nghiệp nó đổ lại với người xưa và ông đời trước, mà cô bên đây là cô sắp hết nghiệp với ông rồi đó, ví dụ hiểu chưa? Sắp hết nghiệp rồi, một là cô trả ông sắp là theo ốc, hai là ông trả cô, tôi chưa biết ai theo ốc ai, tôi chưa biết. Thì bắt đầu á là cái kia nó kéo ông đến liền. Thành ra quý vị đừng có nói là cái điều, cái bùa gì, bùa là do cái nghiệp lực của ông đó. Tự nhiên ông thấy, cũng như ông Dưỡng, mình thấy ông đâu có cái gì đẹp, mà cái nghiệp của bà kia thấy ông Dưỡng ở đây. Quý vị công nhận không? Ông Dưỡng đâu mất rồi. Ở trong này có cô nào mà thấy ông Dưỡng rồi phèo lớp cho ông không? Như vậy mà bà vợ ông phèo lớp được, tức là cái nghiệp cái gì, tức là si mê lầm lạc. Quý vị thấy không? Con người đi tới đâu là nổ quân tới đó. Mà không, nổ bài không hết. Vậy đó mà quý vị thấy là vui ổng vậy thôi chứ cả ngàn nổ tới đó sao mà chịu nổi. Quý vị tưởng tượng thôi. Chứ vì bữa đó ông qua bên cây lạc hay gì là thầy ổng đỡ có một mấy sáu mà có mấy bà đồng đen có một cu bà tắc mà là ổng quý vị nghe không? Hình như ổng ngồi ngay chốt cái gì gần chỗ cái bàn để mà gần dồn ra cái cầu tiên quân động mà ổng nổ tới sáng có mấy bà chứ tên đồng đen thầy. Còn Châu đồng ý không? Nó nổ tới gần 2 giờ sáng. Như vậy cho thấy rằng cái người đó xấu cái mấy mà gặp cái đối tượng có nghiệp đời trước họ nhận thấy đẹp. Quý vị có đồng ý không? Có những cô vợ đẹp thì đẹp mà lấy chồng xấu quá, mà có những chồng xấu quá lấy vợ đẹp có không quý vị? Vậy là tại sao? Tại sao mà nó như vậy? Kêu là cái nghiệp nó làm cho mình si mê. Mà tới lúc nào quý vị nhìn được tự nhiên quyết định là hết nợ rồi. Tưởng liền không sao mình lấy cái này. Trong này nhiều bà nó thấu, nghe thì nó có lý, không sao có lý cả. Tỉnh chưa? Nhưng mà tỉnh rồi cái, rồi ra mấy đứa bé, bỏ không được. Thành nó phải ráng rồi gác. Đó. Cũng như tôi hỏi là cái gì của sĩ chú đâu có cần trốn mà. Đi đâu, ổng không được né né được rồi. Tôi hỏi là tôi nghĩ không ra. Một cái người đó, mà hồi đó, chồng mình đi nhảy đầm, dẫn mình vô mà giới thiệu với con bồ, bồ bây giờ con bồ với chồng mình ở đây là chị, đây là em, mà dám chịu đựng ngồi đó trong 4 tiếng đồng hồ vũ trường để cho chồng mình nhảy à. Rồi ổng bị thương ở trong bệnh viện, con đào đó ổng đi vô đem cơm vô ăn, rồi vợ trong Sài Gòn ổng biết bị người Trung nghe cũng đi ra thăm ổng, ra tới nơi hai bà lĩnh độ thì con bồ nó ngồi đó lúc cơm không ai ra nói dạ cái này là chị của anh mà con nếu cháu kêu bằng cậu rồi. Vậy mà bà vẫn chịu, cái bà này vẫn chịu đến trước, phải không? Nhưng mà bây giờ tới tuổi ổng gần 70 đi tu, bà không chịu, bà biểu ông phải về. Mà ổng đi tu là tại sao tôi không hiểu được. Tại giờ cái gì là bà tại sao hồi chồng như vậy chịu được, về chồng đi tu. Mà ổng mua đất ở trong đàn rồi, ổng kêu bà lên ở là cư sĩ để ngày ngày gặp ổng. Bà không chịu, lý do sao bà không chịu vậy? Quý vị trả lời giùm đi, biết rồi mấy bà phụ nữ nè, lý do sao? Hả? Dự An? Dạ. Con chồng đó, con là bà Tám, con là bạn thân với vợ của người, tại sao kỳ vậy? Người hồi đó ăn hiếp bà như vậy mà bà chịu được. Mà giờ ông đi tu mà kêu bà vô làm bà không ở, có đất trong đó con biết tại sao không? Dạ con biết. Biết thì vô nói là bà Tám thôi. Nè, không nói rõ tôi cũng thắc mắc và tôi không hiểu. Đất ông mua sẵn rồi, bà già bệnh thì vô ở chung đi. Để mẹ chồng vô ở chung bây giờ không chịu mà bắt chồng phải ra đời. Kiếp nào mình không biết được thì bây giờ thì nó trổ ra giữa hai vợ chồng, nhưng mà hiện tại trong đời sống hiện tại bây giờ thì sư chú đã từ khi mà bắt đầu cưới chị thì đã hất hủi nè, đã có bồ nè, đã nhảy đầm riêng với những người bồ mình trước mặt chị mà chị chịu được, thì bây giờ cho tới tuổi này cái một cái con ngựa mà nó hồi đầu trở lại thì bây giờ tại sao không được ở với chị? Chị cứ suy nghĩ tại sao không ở với chị để mà lo lắng cho chị, buồn lại những cái gì đã làm cho chị đau khổ. Cái đó con nghĩ cũng là cái nghiệp, giữa chú cười, giữa sư chú với tội hỷ, hết cái nghiệp với chị rồi. Nhưng mà chị vẫn còn cái nghiệp với sư chú. Thành ra chị rất là đau khổ. Chị chỉ muốn là sư chú quay đầu về, ở tại đó trả nghiệp cho chị. Nhưng mà thật sự sư chú đã hết nghiệp với chị rồi, nhưng mà chị cứ đòi sư chú phải trả nghiệp cho chị. Như vậy thôi sư phụ, chứ không có gì đó. Nhưng mà cũng khổ. Tôi hỏi ông sư chú để hiểu rồi, trốn rồi. Trốn rồi. Đâu, kêu vô. Chết. Kêu vô đây. Bây giờ tôi hỏi cho rõ. Ông là hết không thì tôi muốn giải tỏ, tại vì tôi thắc mắc hoài là tại sao tôi không có câu hỏi, tôi là tôi không minh mấy cái gì tôi giải được bài toán đó, số mà bài toán mà tôi giải không được. Dạ hồi xưa đó, thì bà nói ông có đi làm tối rồi cũng về. Ông có đi hội đoàn ngày hội đoàn ngõ rồi tối rồi cũng có về. À, tôi còn nghĩ là ông chồng tôi bây giờ ông đi vô chùa cây mất tiêu rồi, tôi thấy ông tôi không dám đứng gần, ông thấy tôi ông không dám đứng gần, tôi thấy xa cách quá, ông phải là chồng tôi, thấy mất luôn rồi. Thành ra thôi bây giờ lên nói với thầy, xin thầy cho con quả tục để mà về với vợ con. Con nói dạ từ từ đi. Để từ từ. Thành ra kéo được ngày nào hay ngày nấy thì chừng nào mà con đã cưu gõ giống như ông Di Ma Cách thì con xin thầy con về. Anh Di Đà Phật, đứng lại đó đi. Anh Di Đà Phật, thưa sư phụ, nếu mà theo như Diệu An á, thì hiểu được mà chỉ thì cũng mới đi tâm sự trước khi đi đây. Chỉ có nói rằng là bây giờ sư chú hiện tại bây giờ là một người good, nói ở ngoài là good boy, good man á, thì tại sao không trả cái nợ cho chị mà đi đi trả cái nợ cho ân trên chư Phật như vậy? Là một điều thứ nhất, chỉ muốn là chú về trả nợ cho chị thôi. Còn cái điều thứ hai là chỉ có nói với con là xin ân trên, thì cũng như Diệu An có thể ân trên, xin ân trên phù hộ, cũng như sư phụ đừng lên chỉ ra làm nữa, tại vì bây giờ cái tâm chị đã lắng động rồi. Sư chú, chị nói thật với con, chị nói bây giờ sư chú đi tới đâu chị cũng không khe hết. Chị nói với con như vậy, bây giờ sư chú có đi luôn chị cũng không khe, đừng có bao giờ nhắc chị trên tất cả pháp hội, chị bây giờ chị hết khe rồi. Chị có nói với con ai như là Phật, tại ra sư chú bây giờ hết có cái quyền hạn gì mà làm trời với chị được rồi. Ai như là Phật, 100%. Tôi chỉ muốn, tại vì tôi muốn xác định lại ông này đó, ông sang năm ông đi phần thì kheo. Nhưng mà rủi đó, ông còn nói cái câu này cái gì theo yếu không? Còn yếu xìu. Làm sao là tôi giáo cho ông Phật thì kheo, thì nói thầy tôi cũng không phải thầy nhắc nữa, tại vì tới tháng 4 nó tới rất là lẹ. Mà khi ông cho, bây giờ ông còn xin chú đó, thì sao cũng được. Mà để bây giờ ông có trở ra thì ông cũng là xin chú thôi, cũng thành vấn đề. Để cho ông thọ đại giới rồi, là ông tên ông thầy rồi đó. Mà ông trở về đó là một cái thiệt hại rất lao cho cái hệ thống của thầy. Hơn nữa mặt mũi ông giờ cũng tai tiếng trên các những cái băng tần ở trên thế giới rồi. Cũng ra tượng đài, phụ tộc, chiến tranh, đủ thứ hết rồi. Thành ra giờ con nói bả chắc chắn phải không? Bả không còn thương phải không? Nhưng mà, nhưng mà con làm sao con hiểu bả bằng ông này? Dạ, là con dám tin tưởng, tại vì chị cũng rất là thân với con, chị nói là chị sẽ nói là chị... Mà thân bằng ông cười không? Con cười, nhưng mà thật sự chị chán rồi. Chán hả? Chị nói thiệt thật chị. Nhưng mà chán là cho đi, tại sao còn... Nhưng mà cho rồi, bây giờ chị nói 100%, bây giờ xin chú có đi đâu đi. Đừng có nhắm với chị, chỉ là chị không có cần bao giờ nghĩ tới xin chú nữa. Chị chỉ muốn cho nó đi dạo lại luôn. Bả như vậy không con? Đúng vậy không? Bà nói với Diệu An thì khác, bà nói với con khác. Giờ, tôi biết cái đó mà kêu phải đem ra, tại vì mấy cuốn băng này bà có nghe không? Mấy cái băng này bà có nghe không? Không, tại nói bà đâu có nghe đâu mà sợ. Tôi muốn nói cho bà, tại vì ông này sắp đi vào thế giới rồi mà ông nói câu giờ được ngày nào hay ngày đó, cái đó là không được. Con phải dứt khoát. Ờ, đúng rồi. Thật sự tự mình, từ cái tâm mình, mình xuất phát từ cái tâm mình muốn đi xuất gia, thì sư chú phải strong lên, sư chú phải tinh tấn, sư chú không thể mà đứng xô quyết như vậy. Sư chú làm như vậy, sư chú giống như một người con gái. Ai là Phật, con chỉ muốn vậy, chú phải son lên, chú phải tinh tấn lên. Trong khi có một người sư phụ như vậy, chú đừng có như vậy, chú ăn chịu. Con thật ra, nó ở trong hoàn cảnh ông tôi cũng rất là thông cảm, tại vì ổng hồi xưa ổng gì tôi không biết, nhưng mà khi ổng quay đầu làm đệ tử tôi thì ổng đi tu, ổng có nói muốn đi tu. Nhưng mà ổng đi tu đó, thì ổng có nói với vợ mấy lần mà bà không có tin là cha này đi tu, phải không? Bà nghĩ cha này nói là nói cho vui, nhưng mà rốt cuộc rồi trở thành thiệt thì bà quản đi. Mà cha này trước khi đi tu á, ông này đó là mua vé cho bà về Việt Nam rồi đặt cái chuyện đã rồi đi trở về thì ông thành sư chú rồi, phải không? Đó, thành ra nó cũng giống như cái ông liều này nè, làm tề chiếu thì kêu tề chiếu đó là cũng đi trốn vợ đi. Nhưng mà hồi tối thì kêu Hồng Châu chụp cho mấy cái hình rồi xem qua cho bà vợ chụp chưa? Dạ chú không chịu. Ủa, không chịu. Tối bà nói bà con muốn thấy chồng bà dung nhan là về đắp áo là thế nào. Tôi nói đẹp lắm, đẹp lắm. Thật ra đó, cái vấn đề này đó là ở trong cảnh mới hiểu, tại vì nó có những cái mà thầy nói trời ơi, nếu mà bà chịu xuống ở đó, là nó quá đẹp đi. Tôi đã thuận duyên, sư chú đã có nhà tăng rồi, Rồi sư chú đã có một miếng đất ở trong làng, đem bà cụ xuống ở, thì bà cụ lại được ở trong gần con mình đi tu, mà con dâu cũng được tu cư sĩ, mà ngày ngày cùng với nhau từng bước nhiều cực lạc, nó đẹp không? Phải không? Mỗi ngày đi lên tu hồi xưa từng bước để mà đi xuống địa ngục, bây giờ đi xuống cực lạc mà không chịu đi. Tôi cũng không có nghĩ được đó là cái gì quý vị, đó là cái nghiệp đó quý vị, cái nghiệp rất là tội. Chúng ta, thầy nói đây là tâm từ bi, thầy muốn bà nghe, tại vì bà thấy nghe những cái băng này, nhiều khi ở nhà chị chú về không dám nói gì, sao khi đối diện với người vợ đó, mình người ngoài mình nói dễ lắm, nhưng mà ông này bây giờ ông nói rất là khó. Cũng như ông Liêm bây giờ ông không thể nói được như vậy, như thầy, thầy nói với bà, thầy nói chồng con muốn đi tu luôn, tu gì thầy nói dễ mà con nói đâu có được, phải không? À, nhưng mà tối giờ có nói chưa? Bởi vì con như vậy đó, con còn chưa xong, làm sao mới muốn con dạy mấy ông này được. Hả? Hả? Rồi chụp gửi liền. Tôi chụp, tôi cho cái email của bạn. Tiễn liền. Thật ra đó, rồi thầy cảm ơn con, thật ra là cái vấn đề con á, mà sang năm họ lại giới thầy cứ phân dân rồi. Trình độ Phật Pháp con có, khả năng lên nói chuyện có. À, bắt đầu họ đại giới xong là bắt đầu sang năm thầy cho tụi con bắt đầu. Khi bác quan trai có tu ở trong làng, tôi nói hai tuần tụi con thay phiên nhau thì cái diều mỗi một tuần lên nó một tiếng đồng hồ một ông á, để mà giảng pháp. Chứ không phải không có. Nhưng mà con á, không lẽ là hồi đó con đem cuộc đời là con không giảng hoài hay sao? Thành ra sắp tới rồi thầy nói này, không thể nói giỡn đâu, mà phải kiếm cách sao đó, phải lia. Để tới hồi đó, bây giờ con có tính thoại đại giới hay là chỉ muốn làm sao như vậy? Muốn hả? À, muốn. Vậy hả? Cô bắt mạch là cô biết không em? Thật ra con phải chuẩn bị tinh thần, được đắp cái y không phải là dễ. Được tu, mà quý vị tu trong cái hệ thống của thầy mà quý vị tu không được, bây giờ được tu chỗ nào hết. Thầy nói thật, tu trong hệ thống của thầy thì chỉ bắt tụi con tu, thầy không bắt tụi con bắt tôi nghi quỷ, không bắt tụi con làm những cái chuyện gì hết, chỉ việc tu cho thầy thôi. Mà giờ mà mẹ còn ở đó, thầy vẫn cho về để lo mẹ. Quý vị thấy ông thầy giác không? Mẹ, cha là công giáo, ổng không chịu vào trong hệ thống làng Di Đà, mà trong khi ổng là công giáo theo thầy, bây giờ ổng là cái người đại sư huynh trong sức tụng thầy, nhưng mà ổng về lo cho cha, tôi cũng phải cho, tại vì người công giáo cha cũng nhiều nó sinh hồn, mà có cái đất trong làng không chịu vô thì ổng là công giáo rồi. Ông thầy giác thì từng ở nhà chồng, bây giờ theo thầy thì ổng bây giờ vẫn về đắp đi xe di mà mỗi ngày ngày vô để lo sức khỏe cho cha, thay tả lúc ăn cho cha, cái gì thế nó nghịch không? Chứ ổng mà chịu vô là xong rồi. Còn bên đây bà này đạo Phật, trước khi mà ông này đi tu bắn ra băng thầy hàng ngày luôn, mà bây giờ bây giờ thầy trò này đi tu rồi, bà không thèm nghe thầy được. Thành ra là thầy muốn cái này thì nói ra để cho bà nghe, nhưng mà bảo đảm bà không nghe, bà thế nào bà cũng có nghe, không nghe sao biết, tôi nói tôi thầy đừng nói nữa. Nhưng mà đứa con gái nó có nói sơ sơ cho bà, chị bà nghe chỉ có một chút xíu mà chữ sư chú nó nói về cái vấn đề không không á, thì chị có nói trời ơi, thật sự chị Oan nha, chị rất là thương em, chị mới nói trong lòng chị rất là phẳng lặng như tờ, chị không còn gì hết, nhưng mà sư chú cứ khiêu gợi khiêu lợi bởi lại hoài, làm cho chị cái lúc này chị hết giận rồi, như lúc này không bây giờ dài khăn còn gì mà khiêu gợi nữa. Sư chú cứ mang nhan sắc về biểu diễn hoài. Thì con nói cái lương tâm của mình, sư phụ phải nói bằng cái lương tâm sư phụ, là sư phụ phải khuyên sư chú đừng có đem cái nhan sắc đó về với người ta. Ủa, như vậy là đối với bà vợ ông, ổng còn đẹp trai lắm hả? Dạ. Tại vì sư phụ hỏi thì con phải nói. Đó, con nghĩ là trước cho đại chúng ở đây á, mình phải nói bằng lương tâm thật sự, sư chú không có cái gì gọi là đẹp trai. Nhưng mà chỉ có một cái là tại vì tình vợ chồng ba mấy năm rồi, thì cái đó nhìn những đứa con mình thì thấy một người chồng mình đầu ấp tay gối, thì cái đó cũng phải gọi là một người chồng không tình có cái nghĩa, chứ không phải là đẹp trai. Sư chú bây giờ là đi tu được đúng rồi. con thì sao? Con được. Nãy thầy kiếm con không ra. Dạ. Thầy có thắc mắc giảng về kinh nghiệm. Nhan sắc con cỡ này mà tại sao bà vợ con mê quá vậy? Cũng bị nghiệp á thầy. Nghiệp sao? Dạ. Chắc là trước con cũng dụ dỗ con cái người ta, bây giờ con bị dụ dỗ lại. Tức là con nói bà dụ con á. Dạ. Rồi bây giờ đó, chúng ta đã hết buồn ngủ rồi, bây giờ thầy đi vô cái thầy chánh, bây giờ chú có quyền cái muốn trốn muốn né gì trong trao bài đi, không có nói chuyện ông nữa nha. Yeah. Nghi ngờ suốt đời, cái nghi ngờ việc này việc kia thì cái nhân nghi ngờ nó tạo nên cái quả gì quý vị? Hả? Có người họ không tin cái gì quý vị có không? Ông chồng có nói thiệt, bà vợ có nói thiệt, họ cũng không tin có không quý vị? Họ như là Tào Tháo không có, không có tin ai hết. Có những hạng người họ không có tin gì hết trời, họ chỉ tin họ thôi chứ không tin ai hết. Yeah. Thì cái nhân nghi ngờ việc này việc khác, nói gì cũng tin, ai làm gì cũng không theo, đó là nhân. Kết quả không làm được gì cả, rồi kết cả là coi như cái người mà cứ nghi ngờ trong gia đình là có nghe bóng nghe gió không cái gì, tạo nên cái địa ngục trong gia đình. Mà ra ở trong xã hội người ta giúp mình cũng không có tin tưởng nữa, mình nghĩ là có cái chiêu gì đây. Nhiều khi cái gì giúp thật á, mà cũng nghĩ là có cái chiêu hay là có cái âm mưu gì đó. Yeah. Như vậy suốt đời cái là lâm sung, rồi khi đi tu cũng không tin vào pháp môn nào của Phật hết, cũng không tin gì hết. Đó. Người đó về đời thì cũng không thành công, mà đạo cũng không thành công. Đừng bao giờ tạo cái nhân nghi ngờ, thà tin có hơn là tin không. Kiêu mạn, cái nhân kiêu mạn tự cho mình là hơn cả. Bởi vậy giờ rồi thầy nói quý vị, ông Diêm Vương là ai vậy quý vị? Là mình mà thật sự ra đó, mổ xẻ cho kỹ đó. Diêm Vương trước điện chẳng hiện, đại cao nghiệp cảnh soi liền tội nhân, địa tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phụ. Bởi vậy thầy nói hoài nè, 18 tầng địa ngục, 18 cái ông vua Diêm Vương thật ra là 6 căn, 6 trần, 6 thức, phải không? Mà 6 căn, 6 trần, 6 thức được quản lý mỗi một cái ông Diêm Vương rất lớn. À, đó là ai làm cái ta của chúng ta đó. Diêm Vương, Diêm là Nam Diêm Phù Đề, Vương là ông vua. Ông vua cứ gọi Nam Diêm Phù Đề là cái gì? Là cái bản ngã của thiên đời chúng ta đó. Phải không? Cao nhất. Hả? Chứ đâu phải là ông Diêm Vương mà ông ngồi sự phán đâu. Diêm Vương, Diêm là Nam Diêm Phù Đề, Vương là ông vua. Mà ông vua cứ gọi Nam Diêm Phù Đề này không phải là chuyển lương thánh dương như là Tể Qua nói là ông Bush Obama đâu. Ông Obama mình cũng kêu cũng là thằng Obama, có lúc mình chữ cha này có thể đó, dám nói không? Mình vẫn coi thường Obama như thường. Có khi cái người đó dốt đặt cái mít luôn, không biết chữ gì mà vẫn cứ ngã mạng như thường, có không cái gì? Là cái ngã của chúng ta đó, Diêm Vương là ông vua mà Đức Phật đó có phải là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, chỉ có cái ngã là cao nhất. Cái người đó mà dù giỏi cái mấy họ cũng cho họ là giỏi nhất. Có gì cái đồng ý không? Thì từ nay quý vị biết cái chữ Diêm Vương chính là cái bản ngã. Và Diêm Vương mà khi mà đã trở về với cái Phật tánh rồi đó, thì mới đài xa cao nghiệp cảnh sôi liền tội nhân, là thấy hết tất cả những cái hành vi lúc mình còn ngu si, mình vô minh như thế nào, mình phụ bạc vợ như thế nào, mình lường gạt vợ như thế nào, mình có những cái dấu giếm vợ con như thế nào, thì lúc đó từ cái ông Diêm Vương là cái chân tâm, cái bản ngã chúng ta xử tội chúng ta đó. Hiểu chưa? Hồi xưa thầy không hiểu chữ danh từ Diêm Vương, nhưng mà sau này nghiên cứu rồi một phân tử Diêm là Nam Diêm Phù Đề, Dương là vua, mà vua cõi này giờ nói trong này nè, vua ở trong làng Di Đà là ai? Nói thầy xong là không phải đâu, quý vị nể thầy vậy thôi. Chẳng hạn tôi cho biết nè, dù cái bà nó không biết nấu ăn đó, mà cái bà nấu ăn tôi đưa bà xuống như bà làm trưởng ban nhà bếp á, thì cái bà không nấu ăn, cái bà này nấu dở hơn tôi, có không? Dù là có người tụng kinh dở hơn Tệ Quang đó, mà tôi giao trọng làm chi lễ cái người đó không bằng tôi, cái ngã vẫn còn nghĩ là ông đã thua tôi đó. Thành ra cái bản ngã mình là ông vua nên như Phù Đề, tại sao không kêu 17, 19 mà kêu 18? 18 đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mà ngày nào 6 căn, 6 trần, 6 thức còn dính mắt thì ngày đó còn ở trên địa ngục đó cái gì? Hả? Còn mắt mà thấy gái còn dính vô thì ở trong địa ngục gì? Phải khổ dài dài đó. Có một cô có email cho thầy, cũng nghe thầy giảng về cái tinh hoa của mật nghĩa của kinh Địa Tạng. Cô nói thầy nói Diêm Vương là do cái tâm, cái duyên của mình xử án, lương tâm của mình là ông vua bản ngã của mình. Như vậy tại sao có một đoạn con nghe quý thầy giảng là Đức Phật Thích Ca Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bang Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cái lòng đó không? Là nói Đức Phật Thích Ca mà trong một cái đợt tiền kiếp Ngài đã từng là ở địa ngục rồi. Mà Ngài do đánh bài về thua tiền, mẹ không đưa tiền, đánh mẹ mới bàn tay để thảo tiền, lấy tiền đi đánh bài, phải không quý vị? Sau khi chết rõ xuống địa ngục, thì vừa xuống địa ngục tự nhiên ở trên đầu nó có cái dòng lửa, phải không quý vị? Cái dòng lửa nó đốt, Ngài nóng quá, Ngài chịu không được, Ngài mới chạy là Ngài hỏi cái ông mà Diêm Vương Ngục Tốt ấy chứ. Thì ông Diêm Vương Ngục Tốt hỏi mày tội gì? Nó tao hỏi đó cho tao đánh mẹ đánh bài vô cái lòng tham lam, tao đã tham ăn người ta, tao đánh hết nhà hết cửa rồi tao về, tao khảo tiền mẹ, mẹ không cho tao tát hai bàn tay, thành ra giờ chết xuống đây là địa ngục. Ông nói bây giờ làm sao? Nói giờ cái ông nói thì đồng nghiệp hết thì ông Phật mình lúc đó ông mới giái cho trên thế gian này lẹ lẹ. Nó có thằng nào ông nói mày trông cho cái đứa nào đánh ba bàn tay đó, nó xuống nó làm cái dòng lửa này đó, đánh mẹ đó mày. Thì ông giái trên đời có trên cõi Di Phù Đề có thằng nào nó bất hiếu hơn mình đi, nó đánh lẹ ba đứa bàn tay để xuống tôi dòng lửa. Ông vừa nghĩ như vậy khởi một ác niệm là muốn có người xuất thế cái dòng lửa này thì nó hiện ra 400 dòng lửa, thì ông quản đi. Và ông nói nếu mà như vậy là cái thằng kia nó xuống nó lại giái có người đánh mẹ lên, càng ngày có nhiều đứa nó đánh mẹ nó nhiều hơn, nó tới giết mẹ nữa. Thì như ngày mỗi ngày có nhiều đứa con có khiếu, ông phát một cái đại tâm từ tâm, thôi bây giờ mình tội mình đáng chết rồi, nguyện ở đây ôm dòng lửa đời đời, nguyện cho trên cõi Nam Di Phù Đề đừng có đứa nào đánh mẹ nữa, dù nguyện cái tự nhiên thấy bay lên cõi trời đau lợi. Thì câu hỏi như vậy, nếu mà không có Diêm Vương xử tại sao? Nhìn lại chỗ này đi, có phải là cái tâm không, địa ngục cũng là quá sanh không, mà thiên đường cũng là quá sanh không? Bây giờ tôi nói kỹ câu nhất thiết di tâm đạo, thì bây giờ cái trong cái miền nghĩa của Đức Phật là gì? Khi Ngài đánh bài có phải là dân đánh bài là dân vô tham không? Đừng có nói tôi vô tôi đánh chơi chơi, tôi biểu ngồi đây ngồi niệm Phật hai tiếng thế nào cũng nhức mỏi, đi kinh hành chút xíu à. Nhưng mà nó vô nó đánh nó thua rồi đó, nó đi lang thang để nó mượn tiền trong đó một ngày trời nó không mệt, nó có không? Hả? Đó, bây giờ cho nó quýnh bài, nó quýnh hàng ngày này qua ngày kia, nhất là mấy bài quýnh thứ sáu là quýnh 24 không mỗi lần. Mà về chút xíu mà ngồi ấm cháo chung là mỗi lần qua. Thì như vậy cái gì? Cái lòng tham. Mà do cái lòng tham nó đến mẹ, mà lòng tham thì xuống dưới địa ngục phải quý vị? Hả? Thành ra khi xuống dưới có cái dòng lửa gì nôn nóng quá. Cái lòng tham lam nôn nóng hả mà? Hả mà tham là tham gì? Tham cái sướng mà sợ cái khổ. Thì xuống dưới cái dòng lửa thì biểu tượng cho cái lòng tham và cái tâm sân của mình. Có sân mới đánh mẹ được chứ, phải không? Mà vừa khởi ra cái ác tâm đánh mẹ thì một cái dòng sân còn tham rồi. Bây giờ ước cho có đứa nào đánh mẹ hơn mình thì phải có hai dòng tham. Cái dòng ác tâm nó tăng lên, cái dòng sân nó tăng lên thì mới làm được chuyện đó. Thì như vậy nó tăng lên hai dòng lửa, nó tăng lên ba dòng lửa, là bắt đầu khởi tâm từ bi cái là lửa sắp liền, phải không? Quả diệm biến hồng liền, từ cái lửa sân biến thành là sen hồng liền. Thì như vậy là tự mình lên cực lạc, tự mình xuống địa ngục, tự mình lên cõi trời là nhất thiết gì tâm tạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó quý vị già rồi ở nhà niệm Phật mà cháu nội cháu bạn quý vị bị kẹt vào cái thời khóa là 5:00 sáng là phải tụng Lăng Nghiêm, 6:00 chiều phải tụng A Di Đà, trưa là phải tụng vô lượng thọ. Quý vị kẹt vào cái thời khóa đúng giờ sáng đó thì cái con gái nó đem lại cái quại cho giữ, trưa cái thằng cháu nội nó đem lại đi giữ, chiều cái là con đứa cháu nội nó đẻ nó đem lại đi giữ. Thì quý vị đang ở trong địa ngục gì bất như ý? Địa ngục là cái chỗ nào mình bất như ý, mình không tụng kinh được, mình cho mình địa ngục. Nhưng mà thật ra mình hiểu rằng ngay lúc tụng kinh là để hết tham sân si, mà mình bây giờ đó mình giữ cháu mình vẫn niệm Phật được vậy hả? Mình rửa đến cho cháu mình cũng niệm Phật được vậy, mình thay tả cho cháu niệm Phật vậy. Thì như vậy đó là cái bà đó mà khi mà chuyển được cái tâm như vậy là bà hết ở địa ngục liền, mới lên thiên đường. Thiên đường là gì? Vui, có những người không có cháu để mà đựng gà, phải không? Thấy rõ chưa? Chuyển cái là thành địa ngục, thành thiên đường ngay cái nhà. Mà bà chỉ như vậy cái mặt bà cũng không có thay đổi, mà cái nhà bà cũng không thay đổi. Cái gì thấy rõ chưa? Chỉ là cái tâm thôi. Quý vị mình đi tu về mà gặp ông chồng ông sân si, ông dằn mâm sáng kén là quý vị thấy địa ngục. Mà đi tu về thấy ông chồng người ta vợ người ta cạo đầu mà đứng chụp hình rồi xúc bọt đây có không? Thấy vui không? Ở trong này quý vị thấy có cái ông nào xúc bọt không? Ai vợ đi tu quý vị thấy ông đó không? Vui quá cái gì nữa, phải không? Thì như vậy là do cái gì mà ông chồng xúc bọt? Do cái tâm của ông chuyển rồi. Còn cái ông kia cho ta tham là sao? Vợ mình nó lẽ phải phục vụ cho mình đi, tại sao vô cậu đầu là làm chuyện gì kỳ vậy, phải không? Đó, nhưng là như vậy cho thấy rằng do cái tâm hết, nhất thiết gì tâm tạo hết đó. Chúng ta cạo đầu chúng ta đi, còn những đứa nhỏ mà nó đi tu như vậy đó nó phải có căn tu mới đưa được, chứ nếu không nó đó một cực hình của nó đâu quý vị, phải không? Nó đâu hiểu thầy nói cái gì, cái level nó thấp nó không hiểu được đó. Thành ra từ nay chúng ta thấy là cái kiêu mạn là vua Diêm Vương đó, tự cho mình là vua của cõi Nam Diêm Phù Đề, khinh bỉ mọi người, chà đạp nhân phẩm người xung quanh, dù là mình dở người ta, mình chỉ cho mình giỏi hả? Chứ nếu mà mình cho người ta giỏi thì mình đâu có cái vụ mà mình phê bình chỉ trích người ta, thấy rõ chưa? Rồi nghiến rượu trà, chung trường và ăn nhậu để thỏa thê là nhanh, đến lúc say sưa chén bát một ngang, ghế bàn như ngã, rồi nhiều chuyện chém giết đánh nhau, và là quả say mê cờ bạc, cái tâm tham đó, là cái nhân say mê cờ bạc, thấy tiền bạc của người muốn hốt về, thấy tiền bạc của sòng bài muốn hốt về, đắm đuối qua năm suốt tháng theo con bài là nhân, đến lúc hết tiền lấy tiền nhà băng lớp si, nợ nần kéo đến, vợ con bỏ ly dị là quả, rồi than ông Phật mình tu sao ông không độ mình, cho mình hết nhân quả của tư tưởng là hành vi tốt. Như trên tôi đã nói, những tư tưởng hành vi xấu xa tạo cho con người những hậu quả đen tối, nhục nhã, đau khổ như thế nào, thì những tư tưởng và hành vi đẹp đẽ tạo cho con người những hậu quả sáng lạn, vinh quang và an vui như thế đó. Người không có tánh tham lam bỏng sẻn thì tất không bị tiền bạc trói buộc, tất được thảnh thơi. Người không nóng giận tất được sống trong cảnh hiền hòa, gia đình êm ấm. Người không si mê theo sắc đẹp tất được gia đình kính lễ, vợ con quý chuộng, trí huệ sáng suốt, thân thể tráng kiện. Người không hay nghi ngờ và có đức tin thì hăng hái trong công việc, được người chung quanh tin cậy và dễ thành tựu trong đường đời. Người không kiêu mạn thì được bạn bè quý chuộng niềm nở tiếp đón tận tâm, giúp đỡ khi mình gặp tai biến. Người không rượu chè cờ bạc thì không đến nỗi túng thiếu, bà con quen biết kính nể. Những điều trên đây tưởng không cần phải nói nhiều, quý vị cũng thừa biết hàng ngày quanh chúng ta những cảnh tượng nhân và quả ấy diễn ra không hết. Mở một tờ báo hàng ngày ra, chúng ta thấy ngay những bài học nhân quả trước vành móng ngựa. Kẻ này bị 2 năm tù vì tội trộm, kẻ kia giết người cất cửa bị lên máy chém, kẻ nọ say mê cờ bạc bị thuộc kết, bị phá sản, gia đình tan nát. Nói một cách tổng quát về phương tiện vật chất cũng như tinh thần, người tu gieo thứ gì gặt thứ ấy. Người Pháp có câu, mỗi người là con đẻ của công nghiệp mình, cái công nghiệp của mình tạo. Lợi ích của sự hiệu lực nhân quả đem lại cho giới tu sĩ và giới cư sĩ những gì? Khi chúng ta đã biết rõ lực nhân quả, nhưng nếu chúng ta không đem nó ra ứng dụng trong đời sống của chúng ta thì sự hiểu biết ấy trở thành vô ích. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ lực nhân quả thì phải cố gắng thực hành cho được bài học ấy trong mọi trường hợp. Nếu chúng ta biết đem lực nhân quả là một phương châm hành động và suy luận thì chúng ta sẽ lột được rất nhiều lợi ích. Lực nhân quả tránh cho những kẻ mê tín dị đoan, không tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Lực nhân quả cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ bí hiểm. Nó dấy lên tất cả những cái màn đen tối phừng phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. Nó cũng phủ nhận luôn cái thuyết chủ trương dạy dành cho một vị thần linh ban phước giáng họa. Do đó người hiểu được nhân quả sẽ không đặt sai lòng tin tưởng của mình, sẽ không cầu xin một cách vô ích, không ý lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Lực nhân quả đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Khi đã biết cuộc đời do nghiệp nhân của mình chính tạo ra, mình là người thợ xây dựng đời mình, mình là kẻ sáng tạo đời mình, mà không tin tưởng ở mình thì còn tin tưởng ở ai nữa? Lòng tự tin ấy là sức mạnh vô cùng quý giá, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy, họ biết sẽ là những cái nhân quý báu đem lại những kết quả đẹp đẽ. Lực nhân quả làm cho chúng ta không chán nản và không trách móc. Hiểu được nhân quả rồi không có trách móc, không có cái gì khi khẩu khi không nó xảy ra cho chúng ta. Người hay chán nản, hay trách móc, hay đổ thừa là vì đã đặt sai lòng tin của mình, là vì đã có thói quen ỷ lại ở kẻ khác, là đã hướng ngoại. Nhưng khi đã biết mình là động lực chết, là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn chán nản trách móc ai nữa? Đã biết mình là quan trọng như thế chỉ là còn mình tự sửa, gieo nhân xấu để khỏi gặt bệnh, đừng bao giờ gieo nhân xấu để khỏi gặt tới quả xấu, thôi tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Một thái độ cần thiết trong khi áp dụng lượng nhân quả, nghĩ đến quả trước khi nghĩ nhân. Bồ Tát sợ gì? Sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta đã thấy rõ những lợi ích cho sự hiểu biết về lực nhân quả đem lại cho mọi chúng ta. Đến đây tôi muốn dành riêng một đoạn để nhấn mạnh về một điểm vô cùng quan trọng mà nếu chúng ta biết dùng để khai thác khi áp dụng lực nhân quả thì lợi ích sẽ vô cùng rộng lớn. Đó là trong mọi hành động của chúng ta bao giờ cũng nên nghĩ đến quả mà trồng nhân. Những người không nghĩ đến quả mà cứ gieo nhân bừa bãi thì thế nào cũng gặp nhiều tai họa, gây tạo cho mình những điều phiền phức, có khi làm ôn độc cả cuộc đời, cả sự sống. Chỉ có những người nông nổi liều lĩnh mới không nghĩ đến ngày mai, mới sống qua ngày. Chứ những người sáng suốt làm việc, có kế hoạch khôn ngoan thì bao giờ cũng nhắm cái đích rồi mới đi tới, hình dung rõ ràng cái quả rồi mới trồng nhanh. Câu chuyện sau đây có thể chứng minh một cách thùng hồn mà tôi vừa nói ở cái đoạn trên. Xưa có một vị hiền giả nêu ở giữa đường một tấm bảng như sau: ai chịu trả 1000 lượng vàng tôi sẽ bán cho một bài học. Quý vị biết cái bài học ngàn vàng chưa? Biết rồi. Tấm bản kêu đã nhiều ngày mà không ai thèm hỏi đến. Một hôm có một ông vua nhanh điêu đi về dạo chơi ngang qua chợ, trông thấy động tác hiếm kỳ, mới đến chỗ ông thì ông già hỏi: ông bán cái tấm này bao nhiêu, bán cái bài học ngàn ngàn bao nhiêu? Ông già nói 1.000 lượng vàng. Thì chỉ có nhà vua mới dám bỏ ra 1.000 lượng vàng cho mua bài học, với người dân giả làm sao mua. Hỏi mua bài học ấy, sau khi nhận đủ số vàng, nhà hiền triết liền đưa ra bài học. Ông vua về hoàng cung sai ngự lâm vân đóng cửa lại để coi cái bài học nó nói gì. Trong cái bài học này nó chỉ mở ra, nó chỉ cuốn sách vậy thì vậy, cái ghi có một câu, tờ nào cũng có một câu này: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ông vua tức quá, ông kêu mấy ông quan là nói: ta là vua một nước mà bị cái thằng già này nó gạt à, nhà vua bị gạt một câu như thế có hay ho gì đâu mà phải mua đến 1.000 lượng vàng. Trong lúc đó nhà vua cũng phân vân không hiểu bài học giảng gì ấy, tại sao lại đắt giá đến thế. Khi về cung, nhà vua cứ suy nghĩ mãi về câu nói. Trong lúc ấy như mọi đêm khác, trong cung đều có mở yến tiệc lên đình, cung phi mỹ nữ ca hát suốt đêm để cho nhà vua mặc định vui chơi với tủ sách. Nhưng hôm nay vì bài học của nhà ông già mà đã về vợ, bắt vua suy nghĩ: nếu ta say mê tủ sách mãi như thế này thì kết quả sẽ ra sao? Ông này bắt đầu tập dụng, thân thể suy nhược, tinh thần tiều tụy mà mong chết, việc triều đình phế bỏ rồi sẽ đi đến chỗ mất nước, dân chúng trở thành nô lệ cho ngoại bang, đời đời nhục nhã khổ đau, tổ tông bị mất mặt. Nhận thấy rõ cái kết quả xấu hiểm của tủ sắc như thế, vua liền truyền lệnh dẹp ngay yến tiệc ca hát, và từ đó vua chỉnh đốn lại nước nhà, sửa sang binh bị. 2 năm sau, một nước láng giềng đem binh đến cướp nước, nhà vua nhờ sớm giác ngộ lo xây dựng cho nước được hùng cường nên đã đánh được quân giặc. Bây giờ vua mới tự bảo: bài học của ông già này còn rẻ, nếu ta để mất danh sang, mất hết cả 100.000 lượng vàng luôn. Nhà vua bèn ra lệnh, chép lấy bài học ấy, dán tất cả mọi nơi, cho đến mâm cơm, chén nước cũng truyền khắp vào. Một hôm có người trong hoàng thân muốn tiếp đoạt ngôi vua, liền thuê ngay cho quan ngự y một số tiền lớn để thừa lúc nhà vua đau tráo thuốc độc vào. Lãnh tiền xong, quan ngự y sau khi chế thuốc độc xong lén lót vào chén định dâng lên vua uống, nhưng khi nhìn thấy chữ khắc ở trong chén, nhà vua chỗ nào cũng khắc hết. Ông này thì ông là ngự y lâu nay đâu có biết, ông nói chết mẹ rồi, mình sao mà ông vô biết được mình phạm làm chuyện gì phải nghĩ hậu quả của nó. Cũng như Minh Thiện vậy đó, bỏ thuốc cho thầy vô nên phạm làm chuyện gì phải nghĩ hậu quả của nó, nhận diện cộng có 1.000 đô mà lũi mẹ thân bại danh liệt, phải không? Tên quan ngự y ông suy nghĩ: ông vua này sao ông giỏi vậy, mình mới chuẩn bị bỏ thuốc vô trong này thì ông đã dễ là phạm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Ông chắc là ông nói cảnh cáo chém đầu. Quan ngự y sực tỉnh suy nghĩ: tội mà giết vua nếu bị phát giác sẽ bị giết tới 3 họ lận à, chứ bây giờ mình lãnh ông kia có 10 lượng bạc mà bị giết 3 họ thì lỗ quá chứ không phải tầm thường. Quan ngự y sau khi xét kết quả việc làm của mình gớm ghê như thế nên đổ một hơi cồn và quỳ xuống đảnh lễ xin thua như xuống tội với vua. Nhà vua thấy quan ngự y biết ăn năn hối cải như thế nên động lòng ân xá và còn ban cho một số tiền bạc to tát nữa. Nhờ bài học này, nước nhà khỏi mất, dân tộc khỏi làm nô lệ ngoại bang, nhà vua khỏi chết và ông ngự y này khỏi bị tru di tam tộc. Vậy chúng ta cũng nên đem bài học này áp dụng vào mọi công việc hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta đam mê cờ bạc nên nhớ cái kết quả của nó là sẽ bị vong gia bại sản, thiếu trước phục sau, nợ nần đòi hỏi. Khi lăng le muốn gặp mấy cái cô ở Việt Nam, khi về thăm quê hương, hãy xét đến cái hậu quả của nó làm cho tan gia bại sản. Là như vậy. Mà nếu sư chú tệ hỷ mà biết bài học này cách đây 20 năm thì giờ này quá đã. Phải không? Bây giờ từ nay tôi ra lệnh ở trong chùa tôi, nhà biết cũng giá cái câu phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Được không vậy? Để có bài báo nào mà sắp sửa mà đi báo cáo mà bỏ cho thầy á thì vô cái thùng thư góp ý phàm làm việc gì hãy nghĩ đâu á, mình được mình tốt, ông này thế nào thầy thông mai cũng bắt mình ra, phải không? Chỗ nào cũng để hết, phải không? Và đến giết ngay cái chỗ cây chuông, cái chuông mà đánh chuông lớn ở chùa làng á, để cho ông sư chú thầy nhãn lên ông đánh ngủ, phàm làm đi ngủ trước khi hãy nghĩ hậu quả của nó. Được không quý vị? Từ nay quý vị về áp dụng câu này đi, bài học ngàn vàng đó, phải không? Ông nào mà chuẩn bị về Việt Nam mà chuẩn bị mà coi như mà chát là nó có dính rồi thì phàm làm việc gì, mấy bà vợ viết một cái câu chát cho cái máy computer đó, chả chấp sửa ngồi vô chát á, phàm làm việc gì cha nội hãy nghĩ là hậu quả của nó. Được không? Cái cô nó giữ tay gì lúc rồi nè, bảo đảm là ăn tiền, phải không? nhớ nha, bài học này ngàn vàng lắm, ta mua nó ngàn vàng, bây giờ mình copy coi như copyright cái bản quyền của người ta rẻ lắm. Từ nay tôi nói thiệt đó, ông về ông làm liền cho tôi. Đó. Vậy gặp bà xã cũng giết, trước khi mà bà chồng nó nói, Phạm bà làm gì, nghĩa đến hậu quả của nó. Tôi bị hậu quả rồi đi. Làm đi nó có áp dụng liền đó, phải không? Bảo đảm câu này áp dụng với ai cũng được. Còn thầy Tông Lai trước khi lên chữ diệt cộng, Phạm làm gì thì phải nghĩ hậu quả của nó. Sư phụ đang tưởng đại sắp sửa chữ. Nhớ nha, nhớ đưa từ diễn danh. Sư phụ, Phạm làm chữ diệt cộng phải nghĩ hậu quả của nó. Một là nó bắn lén, hai là nó bắn xẻ, ba nó theo biển đập, bốn nó bỏ thuốc. Sư phụ dạy người ta hết à. Thầy thấy quý vị cũng đã mỏi rồi, chúng ta 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ thầy cho quý vị, tại vì khi học Pháp, chúng ta học vui đủ thành, không học nhiều, không học ít, học quá cũng chán, nó mỏi, chúng ta cần phải đi break time và chúng ta nghỉ một chút xíu về giải y, nhớ cho nó mát mẻ, là quý vị xong xuôi. 12 giờ sẽ có công ăn, không biết các bạn học thực bữa nay. Đó, thành ra thầy đây thì nghe mùi đồ ăn rồi. Hồi sáng này xuống tới cái nhà ăn của cái khách sạn này, tôi nói cũng may là nó có một cái liều để mà đãi đồ ăn. Nếu không mà kéo qua cái chỗ đó chứ không có chỗ nào rồi. Bảo đảm là nó bỏ nó chạy hết, nó đóng cửa luôn. Phải không? Hồi nãy cái tụi nó vô nó điếm cái gì vậy? Cái thằng nó vô, thầy nói lớn bắt em. Ồ, vậy mình tại mình đỡ. Như vậy rất là tốt, thành ra bây giờ quý vị, buổi sáng nay tôi giảng về nhân quả, hôm qua tôi nói chiều nay tôi sẽ giảng tiếp, tôi hứa quý vị giảng về cái gì, chiều nay các bạn nói cái gì? Không phải chưa, tội và phước, định nghĩa tội và phước, phải không? Rồi sau cái bài tối nay, chiều nay là tôi sẽ giảng về cái tầm sư học đạo của Tấn Bằng Nguyên, là cái bài mà nối tiếp của tầm viên năm. Rồi có hỏi sao? Dạ kính bạch thầy thượng tọa, cái người Phật tử này sẽ có mặt ở đây lúc 12 giờ. Con biết thầy coi bói rất giỏi, xin thầy giúp con. Số là con tuổi dần 40, những người bạn của con tuổi dần thì đều 2-3 đời chồng, còn con vẫn một chồng nhưng không được hạnh phúc. Thầy bói bảo con thế nào cũng đổ vỡ, còn nếu một đời chồng sống hạnh phúc thì phải mắc chứng bệnh nặng. Thầy nói trong sách gỡ nói vậy chứ không phải đi con. Con rất sợ và lo quá. Chồng con có khuyên con là nếu quả thật là vậy thì mình khác với họ, là vì con ăn chay một tháng 4 lần và phát nguyện tụng 5 tiếng chú đại bi và mỗi tối niệm Phật trước khi ngủ. Ảnh nói nếu quả thật tuổi dần là vậy thì mình có thể chuyển được số phận, nếu nặng thì thành chứ nhẹ, và nhẹ thì thành không, không thể ngồi yên mà nghe theo sách vở của thầy nói. Theo thầy thì xin thầy cho con biết phải làm sao. Con như vượng à, ảnh còn nói tụng chú đại bi còn trừ được bùa ngải nữa chứ phải không thầy? Nam mô A Di Đà Phật. Con có ý định chia tay với chồng con vì con sợ mang bệnh. Chút nữa đi, để cái này chút nữa là thầy giải quyết sau khi rồi chúng ta hồi hướng và chúng ta giải y đi, về đi thoải mái ăn trưa, là sau đó để thầy coi cái thời cái chiều, để coi chiều nay bây giờ trở lại sau khi ăn trưa ngày thứ bảy, bữa nay thứ bảy, rồi chúng ta về nghỉ một chút xíu, tôi cũng thoải mái lắm. Ở đây có khách sạn, có máy lạnh mà không cho đệ tử nó ngủ tiếng đồng hồ thì nó cũng tội nghiệp. Tôi cho quý vị ngủ 1.5 tiếng, chịu không? Mở máy lạnh lên ngủ. Rồi. Quyền đem tâm đến này hướng về khắp tánh đà đệ tử và chúng sanh điều đó thành Phật đạo. Tôi giải thích lý do tại sao tôi cho quý vị ngủ. Vì quý vị về đang mệt, quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân để giải yên cho nó mát mẻ. Xong xuôi rồi quý vị xuống dưới ăn cơm. Mà ăn cơm thì nó vừa làm thì quý vị sau khi ăn cơm nó buồn ngủ không? buồn ngủ. Thành ra thầy cơm xong có khoảng là 12 giờ rưỡi. Tôi cho quý vị ngủ một tiếng đồng hồ là 1 giờ rưỡi. Vừa tỉnh xong rửa mặt lên đây là cơm cũng vừa thiêu xong là nghe giảng pháp, được không? Đó, rồi.